Uống đi, uống đi tụi bay, uống đi. Tiếng những chiếc cốc va vào nhau leng keng. Mấy đứa chúng tôi đứa nào đứa đấy mặt mũi cũng đã ửng đỏ. Nhóm mấy đứa bạn thân chơi với nhau từ suốt những năm học cấp 3 cho đến khi học xong đại học, ra trường đi làm cho đến tận bây giờ. Tú Tú, mày đã chuẩn bị xong hết chưa Tú? Chuyến này là đi hơi xa đấy. Thằng Nam tu một hơi sạch cốc bia lạnh, sau đó nhìn về hướng tôi, hất hất hàm. Tôi quay sang bên chỗ An và Chi, hai đứa con gái duy nhất trong nhóm. Đáp lại là mọi thứ đều đã ổn, chỉ còn chờ thời gian lên đường. Chẳng là mấy đứa vừa đợi cho An tốt nghiệp xong sẽ quyết định làm một chuyến phượt đường dài. Bao nhiêu lâu sống ở cái nơi nhộn nhịp, tất bật công việc, ai cũng cảm thấy khó chịu và mệt mỏi. Giờ thì sau bao ngày chờ đợi, cũng gần đến ngày ấy. Bữa này là bữa chúng tôi tổ chức để chúc mừng An, còn ngày kia thì chúng tôi sẽ khởi hành. Là một nhân viên văn phòng, cho nên tôi phải sắp xếp công việc sao cho ổn thỏa, để đi chơi không bị vướng bận gì hết, thế nó mới vui vẻ. Ăn uống xong xuôi, chúng tôi thanh toán, rồi lấy xe đi lên trên cầu, ngồi hóng gió. Ở đây thì ban đêm cũng chẳng khác gì ban ngày, lúc nào cũng đèn đuốc sáng trưng. Những căn nhà cao tầng không kém gì so với đường ở dưới đường dậy. Xe cộ tấp nập, đi hết lượt này với lượt khác. Chúng tôi ngồi nói chuyện bâng quơ, đón từng đợt gió mát thổi tới. Ai cũng thích cái cảm giác này, bởi vì nó giống như ở dưới quê vậy. Cho đến tận khi đồng hồ điểm 11 giờ hơn, tôi mới đứng dậy vươn vai, đưa Chi về. An thì ở gần phòng của Nam, với lại hai đứa chúng nó có vẻ như đang yêu nhau. Cho nên tôi với Chi kéo nhau về trước, để không gian riêng tư cho hai người. Về phòng tôi uể oải, nằm tựa lưng vào thành giường, bật máy tính soạn nốt một chút công việc. Đột nhiên cái điện thoại reo, làm cho tôi giật nảy cả mình. Ai lại gọi vào lúc nửa đêm như thế này? Tôi tò mò. Ngó ra, nhìn thấy tên danh bạ là mẹ. Tôi ấn nút nghe máy. Ở bên đầu dây bên kia, mẹ tôi dường như khá là vội. Giọng điệu hơi hoảng, cho nên tôi sợ mẹ gặp vấn đề gì đó. Thế nhưng cũng may là gia đình vẫn ổn, mẹ không có làm sao. Chỉ là mẹ vừa nằm mơ một giấc mơ, mẹ gặp bà ngoại, cho nên mẹ gọi báo. Bà ngoại ở trong mơ nói là tôi sắp gặp chuyện gì đó. Mẹ sốt ruột, lập tức gọi điện xem tình hình. Tôi nghe xong thì cũng chỉ đáp lại mẹ rằng là mọi thứ ổn, đâu có cái gì lạ đâu. Mẹ ậm ừ, chỉ dặn đi dặn lại rằng tôi đi đứng các thứ phải tuyệt đối cẩn thận. Bởi vì cứ mỗi một lần bà ngoại về báo mộng, y như rằng là nhà lần đó có chuyện. Ngày xưa, bà cũng về báo mộng là bố gặp nạn. Quả đúng là vài ngày hôm sau, trong một lần đi giao hàng, bố không may tông trúng phải một người ở ngoài chợ. Kết quả không những bố bị cả đống hàng đè vào, mà người đàn bà kia thì ngã ra vỡ cả đầu. Chạy vậy chăm nom cho người ấy mấy tháng trời mới yên. Vì vậy mẹ rất tin vào những lần báo mộng của bà ngoại. Tôi cúp điện thoại sau khi nói chuyện, để cho mẹ yên tâm, hứa là sẽ cẩn thận và an toàn. Quay trở lại cái giường với lấy cái máy tính. Một mình ở trong căn phòng trọ, mặc dù quen thuộc, thế nhưng chẳng hiểu sao, sau cuộc điện thoại với mẹ, tôi lại thấy trong lòng nó cứ bồn chồn. Xử lý xong công việc, tôi chật vật mãi mới dỗ mình vào giấc ngủ được. Cho đến tận khi trời sáng, ánh nắng chiếu vào bên trong phòng, tiếng còi xe inh ỏi từ ngoài đường làm tôi thức giấc. Uể oải đi vào phòng làm vệ sinh cá nhân, bước ra hít thở bầu không khí của ngày mới. Tôi tranh thủ đi mua thêm một chút đồ đạc, cho hết vào bên trong cái ba lô. Thừa một chút còn hơn là thiếu. Loanh quanh một buổi, mang theo cả đống đồ lích kích, bao nhiêu là đồ ăn nhanh các thứ. Về đến nhà chất vào ba lô, tôi kiểm tra đi kiểm tra lại, cho đến tận khi hài lòng mới thôi. Trừ hôm đó, tôi đi ăn thì Nam gọi điện bảo tôi hỏi mấy đứa còn lại xem mọi thứ đã đâu vào đấy chưa. Tôi sang chỗ của Chi thì thấy cô có vẻ hơi ngập ngừng, tựa như gặp vấn đề. Bảo là cũng xong rồi, thế nhưng nghe giọng của Chi thì dường như là đang ốm. Tôi gặng hỏi mãi nhưng Chi chẳng nói, Chi chỉ bảo là muốn buổi tối đi dạo một lúc. Tôi cũng đồng tình. Đằng nào thì trước khi đi đâu xa, tôi cũng tranh thủ đi dạo buổi tối hôm trước, coi như là để cho tinh thần thật thoải mái. Buổi chiều, đâu đó xong xuôi, tôi đã sẵn sàng. Buổi tối, tôi chạy sang bên chỗ của Chi để xem. Hai đứa đi ra đường, ngắm dòng người tấp nập ở trong cái thành phố nhỏ hẹp. Chi dường như có điều gì khó nói, cứ ấp úng định nói rồi lại thôi. Tôi sốt ruột, cho đến khi ngồi xuống, Chi mới lên tiếng. Hai hôm nay không hiểu về lý do làm sao mà cô thường xuyên gặp ác mộng. Thế nhưng không phải chỉ có một mình cô mà còn cả bốn người nữa. Mơ một giấc mơ kỳ lạ, họ đứng ở trong một căn nhà nào đó, có một cái bóng trắng cứ bay chập chờn. Rồi thêm những tiếng cười rội vào trong tâm trí, mặc dù bịt tai nhưng vẫn nghe văng vẳng sợ hãi. Bất ngờ cái khuôn mặt đáng sợ đó áp chồm tới. Đúng lúc Chi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt sũng. Mấy lần trước, chúng tôi cũng đã đi chơi, thế nhưng không có đi xa. Chuyến này chúng tôi đến nơi thì chưa có đứa nào đi cả. Khá là xa so với chỗ ở hiện tại, lại còn là khu đồi núi khúc khuỷu. Tôi cũng đã đọc kỹ những chi tiết hướng dẫn ở trên Internet, những kinh nghiệm của dân phượt, cho nên cũng đã biết được một chút thông tin. Hành trang chỉ cần như thế là đủ, xăng xe, rồi dầu máy thậm chí tôi cũng thay mới. Kiểm tra hết lại một lượt thật kỹ. Tôi chẳng biết nói gì ngoài việc trấn an bạn của mình, rồi đi về nghỉ ngơi. Đằng nào mai cũng phải đi sớm, cho nên cần phải nghỉ một giấc thật khỏe. Trong sắc mặt của Chi cũng khá hơn. May sao Chi cũng không có bệnh để làm gián đoạn chuyến đi. Tôi thắc mắc trong đầu, liệu giấc mơ của mẹ, bà ngoại về báo mộng có liên quan gì đến giấc mơ của Chi hay không? Hay chỉ đơn giản đây là một sự tình cờ? Thằng Nam cũng đã gọi điện báo ổn. Về phòng định đi ngủ sớm, nhưng nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Không hiểu làm sao, từ hôm qua đến giờ, nó cứ thấp tha thấp thỏm. Mãi mới chợp mắt được một tí, thì chuông đồng hồ đã điểm giờ dậy. Tôi mệt mỏi, ngồi dậy, ở ngoài đường trời cũng chưa sáng hẳn, xe cộ thưa thớt. Dừng xe ở phòng trọ của Chi thì thấy cô đã đợi mình. Hai đứa chẳng buộc đồ, sau đó leo lên xe, chạy ra bên ngoại thành. Dừng lại ở cái quán mà bốn đứa vẫn thường hay ăn. An với Nam thì mãi mới tới, hớt hải bởi vì muộn. Tôi và Chi trông hai đứa trông nó thì cũng bật cười không thành tiếng. Cho đến khi trời sáng, chúng tôi ngồi trên hai con xe hầm hố, tiếng động cơ gằn lên, chuyến du lịch bắt đầu. Chiếc xe chạy được một đoạn len qua dòng người đông đúc. Họ đang lao vào bộn bề của ngày mới. Những đứa trẻ con thì cắp sách kéo nhau đi học thành một hàng. Chúng tôi bắt gặp những hình ảnh khi mà ngày thường chính chúng tôi cũng ở trong đó. Xe lướt qua những ngôi nhà cao tầng, chạy ngang qua thành phố ồn ào. Cho đến khi những cánh đồng hiện ra dưới ánh nắng vàng, cảnh vật lại trở nên dễ chịu và xinh đẹp. Chi và An ngồi ở đằng sau, tiện thể lấy máy ảnh chụp hết để lưu giữ lại khoảnh khắc. Mấy đứa đi được một chặng, không biết qua bao lâu, thế nhưng cảm thấy cũng mỏi mỏi. Chúng tôi nghỉ chân, lấy đồ ra ăn uống, khoe ảnh cho nhau xem. Tiếp tục cuộc hành trình cho đến khi những dãy núi đã bắt đầu ẩn hiện. Trông thật kỳ vĩ. Ở phía bên đường, lác đác thỉnh thoảng thấy những đoạn suối theo nhau đổ về một hướng. Chỉ là có thời điều thời tiết dường như đang dần dần xấu đi. Những đám mây đen lúc này chéo kéo tới, che đi ánh mặt trời. Mải ham vui, lên kế hoạch cả tháng trời. Chúng tôi quên mất một điều quan trọng, đó là không xem dự báo thời tiết. Tình hình có vẻ không trong tầm kiểm soát. Mưa nhỏ đã bắt đầu. Lác đác vai áo của chúng tôi cảm giác ẩm ẩm. Tôi tăng tốc một chút, hòng kiếm chỗ nghỉ. Đột nhiên xe máy của thằng Nam có vấn đề, nó khựng lại làm cho tôi cũng phải phanh rối rồi. Chiếc xe đánh hẳn sang một bên, để tránh tông vào đít nó. Chi cũng vừa kịp nhảy xuống, tôi thì bị trượt một quãng dài. Mưa đã bắt đầu xối xuống, mỗi lúc một lớn. Tôi nằm vật ra sau cú ngã. Cũng may là đầu không sao, chỉ có cái quần là lê một đoạn dài. Máu cũng đã bắt đầu thấm ra. Ở trên đường chẳng có mấy xe qua lại. Thằng Nam tức tốc lao tới dựng xe. Cả đống đồ cũng đang bị đè dí. An và Chi thì chạy tới xem tôi. Một vệt dài ở chân và cẳng tay. Coi như là rách cả cái áo và cả cái quần. Tôi nhăn nhó ngồi ở một góc, cởi cái mũ bảo hiểm. Thằng Nam thì liên tục xin lỗi, rồi kiểm tra xe. Xe tôi không sao, thế nhưng xe nó thì khác. Có đề như thế nào cũng không nổ. Tôi thì phần vì đau, phần vì tức, cho nên cũng mặc kệ. Ở trên tầng không, bầu trời đen kịt, mưa đã như chút nước. Mặt đứa nào đứa đấy cũng nghệt ra. Lấy tạm cái áo mưa mảnh ở trong xe rồi khoác vào. Tôi thì bị đau như thế này, nước mưa vào thì sót, khó có thể đi được quãng dài. Và lại xe của thằng Nam cũng đang có vấn đề, làm đủ mọi cách cũng không nổ. Ngó nghiêng mãi một lúc, chúng tôi thấy có một khu dân cư ở gần đó. Thằng Nam lấy xe tôi, nổ ga, rồi đẩy. Tôi thì nén cơn đau, ngồi cầm lái xe nó. Mấy đứa cứ thế dòng nhau đi gần chỗ khu dân cư bên kia, hòng xem có cái nhà nghỉ nào hay không thì thuê tạm. May sao vừa lúc có người đang đi về. Sau khi nghe chuyện thì họ cho chúng tôi thuê một căn nhà cấp 4. Không mảy may suy nghĩ gì nữa, tiện đằng nào cũng phải xem xét cái xe, còn phải xem cả vết thương của mình. Chúng tôi cảm ơn ông bác, rồi gửi tiền một vài ngày. Đi vào bên trong con ngõ đầy bùn đất, có vẻ hoang sơ. Chiếc xe của tôi bánh xe cũng quấn đầy bùn. An xuống mở cửa, cả đám vào trong, bỏ lại cơn mưa vẫn tầm tã bên ngoài. Căn nhà nhỏ với cái sân đủ cho hai cái xe máy, bao xung quanh là cây cối rậm rạp tùm. Khi gió mưa thổi vào thì cứ xao xác ngả nghiêng. Mở cánh cửa ra, bụi sộc từ trong ra như thể lâu lắm rồi chưa có ai dọn dẹp. Bụi bao phủ khắp nơi thành một lớp dày. Chỉ ngó nghiêng, ánh mắt thẫn thờ. Thằng Nam thì cằn nhằn, giúp thì giúp đấy, cũng phải biết ơn người ta đấy. Chỉ có điều là căn nhà này nó bẩn quá thể. Tôi ngồi luôn ở ngoài hiên, quan sát xung quanh. Mưa vẫn không có dấu hiệu dừng, mỗi lúc một to hơn thì phải. Ít nhất là căn nhà này vẫn có điện, nước vẫn cứ chảy, đồ dùng vẫn còn miễn cưỡng sử dụng được. Mới đầu giờ chiều, chuyến đi vừa khởi hành đã gặp chuyện xui. Ba đứa kia tập trung vào lau dọn sơ để tối còn nghỉ. Tôi thì được đặc cách, cho nên ngồi ở ngoài trông hai cái xe và đống đồ. May sao có bàn tay của con gái, cho nên mọi thứ được xử lý nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, mọi chuyện đâu đã vào đó. Ngôi nhà được đổ nước lau dọn gọn gàng. Thậm chí ở đây còn có hai cái giường, trông còn mới. Thằng Nam dìu tôi vào bên trong. Sau đó thay đồ. Phải nói là bị ngã một cú này nó đau lắm. Lại bị một vết chày, mặc dù vết thương không quá sâu, thế nhưng nó be bét toe toét ra. Sợ rằng co tay co chân còn khó. Tôi nhăn nhó ném đống quần áo sũng nước vào chậu, rồi ngồi duỗi chân ở trên ghế. Ở đây sóng điện thoại lại cứ chập chà chập chờn, lúc có lúc không. Từ căn nhà này đi một đoạn nữa mới ra bên ngoài nhà của chủ. Trời đang mưa gió thì coi như đây là một nơi thích hợp. Đi đến một nơi lạ như vậy, kiếm được nhà là còn may lắm rồi. Tôi đang muốn xem vết thương như thế nào, may sao An lại là người trong ngành, cô là bác sĩ. Trong ba lô của cô lúc nào cũng mang theo đồ, đề phòng những trường hợp có thể xảy ra ngoài ý muốn. Máu cũng đã ngừng chảy, đắp một chút thuốc, sau đó băng bó lại. Tôi toát cả mồ hôi, Trong lúc An đang xử lý vết thương, lại còn mệt vì đi chặng đường dài, tôi lim dim nhằm nằm nghỉ ngơi. Mấy đứa cũng thay phiên nhau tắm rửa, rồi lấy thức ăn chuẩn bị. Căn nhà thắp đèn sáng trưng. Hình như là ở bên ngoài đường lớn, có một vài người đi đâu đó. Qua màn mưa mù mịt, tôi mơ hồ có thể thấy, dường như là họ đang đứng lại nhòm nhòm vào trong căn nhà, rồi lại vội vàng rảo bước đi ngay. Cho đến khi mùi mì thơm phức bốc lên, cái bụng cũng không nghe lời sôi lên ủng ục. Tôi đi ra bên ngoài, làm cho cả đám cười phá lên. Đau thì đau đấy, mệt thì mệt đấy, nhưng mà ăn thì vẫn phải ăn vậy. Chúng tôi vừa ăn, vừa trò chuyện, còn tôi thì chỉ nhăn nhó vì vết thương. Ngồi chơi một lúc xong xuôi, cho dễ chịu, rồi đứa nào về giường đứa đấy. Tôi đau đớn, hình như là màn đêm buông xuống, cho nên vết thương nó xuống máu, nó càng cảm thấy đau nhức khó chịu. Cho đến khi tôi mệt mỏi thiếp đi, thằng Nam thì vẫn ngồi bấm điện thoại đến tận khuya. Đêm xuống, mưa đã bắt đầu ngớt. Thế nhưng gió thổi ù ù, ở trên mái nhà những tán cây va đập vào nhau thành những âm thanh xào xạc đến khó chịu. Đêm đầu tiên ở một nơi lạ lẫm, cho nên hình như tất cả chúng tôi đều khó ngủ. Trong số bốn đứa chúng tôi từ khi vào căn nhà này, có một người đặc biệt luôn luôn thể hiện lo lắng, chính là Chi. Tôi cũng quên bén lời dặn của mẹ về việc bà ngoại báo mộng. Dù sao thì đây cũng chỉ là một nhà dân bình thường, chẳng qua lâu người ta không ở, đâu có sao đâu. Cho đến khi trời gần sáng, vì cơn đau nhức ở vết thương, tôi tỉnh giấc. Tôi khẽ len qua người của thằng Nam, nó vẫn đang ngáy ò ò. Đi ra bên ngoài thì thấy Chi cũng đã dậy từ bao giờ. Tôi ngồi nhìn đăm đăm, thấy cô ấy đã bên cạnh đặt một cốc cà phê nóng. Chi giật mình khẽ cười, ngồi xích sang một bên. Chi không nói gì cả, thế nhưng hình như mỗi một lần quét mắt quanh ngôi nhà, ánh mắt của cô ấy như đang soi mói. Tôi cũng hiểu tâm trạng của Chi, bởi vì chính bản thân tôi cũng cảm giác ngôi nhà này có gì đó là lạ. Trời đã tăng tảng sáng, chúng tôi đi xuống dưới bếp, định nấu chút gì đó ăn uống, chờ hai đứa kia dậy. Cho đến khi trời sáng tỏ, cả lũ ngồi ăn uống với nhau, bấy giờ Chi mới nói. Cô kể về giấc mơ ngày hôm trước của cô ấy. Chúng mày, tao có chuyện cần phải nói. Cả đám ngẩng mặt lên nhìn Chi đầy mong đợi. Tôi thấy ánh mắt của Chi lạc thần. Chuyện giấc mơ mà tao đã nói đó. Ừ, sao? Nam tò mò. Cái không gian ở trong giấc mơ đó. Ừ, sao nữa? Vẫn là Nam. Nó chính là ngôi nhà này. Chúng tôi quay sang sững sờ nhìn nhau. Có chắc không chị? Nam lại hỏi. Chính xác, không sai một chi tiết nào cả. Lúc đầu bụi bặm, rồi đồ đạc lung tung thì tao thật còn không nhớ, nhưng sau khi tụi mình dọn dẹp kê gác mọi thứ cẩn thận, tao khẳng định chính là ngôi nhà này đâu. Nam lên tiếng giải tỏa không khí căng thẳng bấy giờ, bảo rằng đây chỉ là một giấc mơ thôi, chứ có phải là ma quái gì đâu. Dù sao thì An và Nam đều là người sống khá thoáng, đặc biệt là luôn luôn tin vào chủ nghĩa khoa học. Còn tôi thì khác. Trong gia đình cũng có chút tín tâm, cho nên thỉnh thoảng cũng được nghe những câu chuyện nó không thực tế, hoặc thậm chí là ma quái kỳ ảo. Mặc dù tôi không muốn tin, nhưng những thứ diễn ra đến mức không ai giải thích được, nó vẫn cứ đang hiện hữu. Dường như là có một thế giới song song đang cùng tồn tại. Tôi im lặng, mặc cho thằng Nam nói gì thì nói. Đúng lúc ấy thì đùng một cái, ở ngoài trời có một tiếng sấm rền. Thằng Nam đang cười cợt chợt im phăng phắc. Sau đó trận mưa lớn lại ầm ầm đổ xuống. Cuối cùng tôi thở dài bảo mọi người thu dọn đồ đạc, sau đó nhờ An xử lý vết thương cho mình. Chỉ có duy nhất Chi, cô vẫn ngồi đấy, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa. Bởi vì bóng điện của căn nhà nó quá là tối, lâu ngày không thay, cho nên làm cho căn nhà mặc dù có ánh điện đấy, nhưng nó vẫn cứ u ám, dù là giữa ban ngày ban mặt. Mấy đứa chẳng có việc gì làm, trời thì mưa chẳng đi được nữa, đành lấy bộ bài ra chơi để giết thời gian. Vết thương của tôi cũng ổn hơn, nhưng có lẽ phải chờ thời gian lâu lâu mới lành được. Mưa lớn như thế này, đồ đạc thì chẳng có nhiều. Chơi một hồi, tôi bảo hai đứa đi ra ngoài mua đồ ăn ở đây cho thoải mái, rồi tiện thể hỏi luôn chỗ sửa xe cho thằng Nam. Trời mưa ngớt dần, đi từ đây ra ngoài đường lớn cũng đỡ vất vả. Chúng nó mua về cả một đống đồ, nhưng chúng nó lại bảo mọi người sau khi hỏi được là chúng tôi đang ở đâu thì dường như trên mặt của họ có nét gì đó nghiêm trọng. Tôi sinh nghi, không lẽ cái thứ mà Chi nói nó thực sự là đúng? Đêm qua ở đây có chuyện gì đâu, ngoài việc thực sự là ngôi nhà này nó cứ u ám nặng nề. Thôi thì kệ vậy, được đến đâu hay đến đó. Buổi tối hôm đó, xong bữa cơm, lúc này tranh thủ rảnh rỗi cầm lon bia nhâm nhi. Vết thương đã bắt đầu liền lại, no rát lắm, nằm cũng chẳng yên, hở ra một chút là nhói bút. Tôi muốn uống bia để cho quên đi. Ba đứa tập trung ngồi đánh bài với nhau và trò chuyện lại thêm một ngày nữa. Mọi thứ cũng không có gì tiến triển cả. Theo như đám An và Nam đi ra bên ngoài mua đồ than phiền, dễ thường mưa cũng phải hết đến cả tuần. Vậy là dự tính du lịch của chúng tôi coi như bỏ. Bây giờ quay về hay là đi tiếp thì cũng chẳng được. Trời thì mưa, người thì bị thương. Trời chán chê xong, chúng tôi quay về giường nằm. Căn nhà hồi nãy còn nhộn nhịp tiếng cười tiếng nói, bây giờ chỉ còn có tiếng mưa từ bên ngoài vọng lại và tiếng thạch sùng chặt lưỡi trong đêm. Tôi nằm chẳng ngủ được, cứ thở dài thườn thượt. Đột nhiên có âm thanh vang lên ở trong nhà. Tai tôi lắng nghe âm thanh, không phải là một mà là hai. Là âm thanh gì đó lục cục vang lên ở trong chính căn nhà này, chứ không phải là cành cây nó cọ ở trên mái. Tôi sững người, là ai? Hay là Chi với An ở bên kia? Thế nhưng sao lục cục mà không bật điện lên? Thằng Nam ở bên cạnh đã say khướt, ngủ ngáy khò khò. Tôi nghe quả thực là tiếng bước chân đang vang lên. Trong lúc tôi đang nín thở lắng nghe thì tiếng hét của An vang lên ở gian ngoài. Tiếng bước chân lập tức im bặt. Thằng Nam nghe tiếng hét cũng bật dậy cùng với tôi. Chúng tôi chồm tới bật điện rồi lao ra gian ngoài để xem tình hình. Tôi nhìn thấy An sợ hãi co ro vào một góc. Chi thì đang ôm chặt lấy An. Tôi nhìn sang Nam, ra hiệu cho nó đi kiểm tra. Này, sao lại thế? An bị làm sao? Tôi hỏi. An vẫn không ngừng run rẩy, tay chỉ vào góc phòng rồi nói rằng là có hai người nào đó toàn thân đen xì xì đứng đó nhìn vào cô. Khuôn mặt của họ vô cùng đáng sợ. Trong lúc An còn đang ngơ ngác chưa biết là ai thì đột nhiên một người nhảy sổ tới. Người ấy áp sát mặt vào cái màn, hằn lên những vệt vô cùng ghê rợn. Lúc ấy An mới hét toáng lên. Thế nhưng khắp cả ngóc ngách căn nhà này, thằng Nam đã xem một vòng, có thấy cái gì lạ đâu. Căn cánh cửa thì được chốt trong. Trong nhà rõ ràng chỉ có bốn đứa chúng tôi, làm gì có ai khác. Bất chợt Tôi để ý dưới nền nhà có những vết chân đen xì xì. Không rõ là vết chân của ai ở đây. Tôi ướm thử thì có vẻ cũng không giống như vết chân của bất kỳ ai trong chúng tôi. Vậy là đã có người đột nhập vào trong nhà. Cái vết chân đó hình như là dính lẫn bùn đất, bốc lên mùi ai ai khó chịu. Cuối cùng tôi với thằng Nam sau khi xem xét ngược xuôi, đành thở dài dọn dẹp tạm đã. An với Chi thì vẫn ngồi ở trên giường, không dám bước xuống. Trò chuyện qua loa một lúc, đến khi gần sáng, chúng tôi mới vào buồng để ngủ. Quan trọng là chúng tôi ngồi đó để cho hai đứa con gái yên tâm. Qua một đêm, cũng không còn điều gì bất thường nữa. Ngoại trừ trời vẫn cứ mưa, chẳng có dấu hiệu ngớt. Bởi vì đêm qua không được ngủ nhiều, cho đến tận lúc trời sáng, chúng tôi vẫn cứ tiếp tục miên man. Đến lúc có tiếng hét đau đớn đến tột độ, tôi ngơ ngơ ngác ngác muốn tỉnh dậy. Tôi phát hiện toàn thân tôi nóng ran như là hòn lửa, mồ hôi đã vã ra ướt sũng cả lưng áo. Tôi ngơ ngác mở chừng mắt, nhìn trái nhìn phải để xem cái âm thanh kia phát ra từ đâu. Tiếng hét cứ vậy mà biến mất một cách khó hiểu. Tôi bàng hoàng nhìn đồng hồ. Cuối cùng chúng tôi quyết định là thức giấc, đi ra ngoài. An cũng đã bình tĩnh hơn, kể lại chi tiết. Tất nhiên là cả tôi và Chi đều hiểu mọi thứ không ổn một tí nào. Và đặc biệt nếu như cái chuyện này nó thực sự xảy ra thì càng chứng tỏ giấc mơ của Chi là thật. Căn nhà này là một căn nhà không bình thường. Đợi cho đến đầu giờ chiều ngớt mưa, tôi cũng đi ra ngoài xem liệu có chỗ nào có thể sửa được cái xe không. Thế nhưng quán sửa xe gần nhất thì cũng phải đến gần 2 cây số. Nghe ông chủ nhà nói như vậy mà xe thì nặng, không lẽ đánh liều dắt ra đó. Trong khi trời mặc dù ngớt mưa nhưng chưa có dấu hiệu báo tạnh, thật bực bội. Tôi im lặng ngồi ở một góc vật vờ. Giờ ngủ, giờ tỉnh, An cũng đưa thuốc an thần cho tôi để giảm đau. Thế nhưng chẳng hiểu làm sao, vết thương nó bắt đầu tấy lên. Cơn đau vẫn cứ day dứt không xi nhê. Cả ngày chúng tôi cứ lặng lẽ, không còn vui vẻ như hôm qua nữa. Mỗi đứa một góc, ánh mắt cứ đăm đăm nhìn ra ngoài, theo đuổi những dòng suy nghĩ miên man. 5 giờ chiều, cơm nước đã xong, bấy giờ mới thấy là bụng mình đói. Ngồi ăn uống nói chuyện với nhau về một bộ phim cũ, thì đột nhiên ở dưới bếp vang lên có tiếng đổ vỡ. Chúng tôi lập tức đưa mắt nhìn nhau, rồi đứng phắt dậy, quay về phía góc bếp để xem là gì. Lúc này thần kinh của đứa nào đứa đấy đều trở nên căng thẳng. Ở trong bếp, âm thanh vẫn cứ vang lên như thể là có người nào ở trong đó đang đập phá. Bây giờ tôi với thằng Nam đứng dậy. Hai thằng chúng tôi đi thật chậm, không nói năng gì cả, quay nhìn nhau rồi gật đầu. Bước ra khỏi gian khách, qua cái hành lang của phòng ngủ là xuống dưới bếp. Khi tới nơi, cả hai thằng đều dậm chân mạnh lao vào. Thế nhưng kỳ lạ là trong căn bếp làm gì có ai đâu. Mọi thứ vẫn nguyên si. Tôi với thằng Nam không tin. Đống đồ lúc nãy bây giờ chỉ hơi xô lệch một chút, có vẻ như nó xáo trộn. Nếu như có người thì làm sao mà trốn? Trốn ở đâu? Trong bếp này đâu có cửa mà chui ra ngoài. Hơn nữa, căn bếp cũng không quá rộng, chỉ quét mắt một vòng là có thể thấy. Hai thằng đi loanh quanh kiểm tra một hồi. Ở đằng sau, An và Chi thì rúm gió lại. Sau khi kiểm tra xong, chúng tôi bực tức. Chi bắt đầu ngồi phân tích. Từ những thứ mà chúng tôi gặp từ hôm trước đến giờ thì khả năng đây là một căn nhà ma. Thằng Nam chỉ cười khành khạch, nghe mấy cái chuyện này nó hơi hoang đường. đồng ý là chuyện khá bất ngờ, nhưng biết đâu được là có đứa nào ở nhà này đang bày trò hay sao. Còn những cái gì mà An thấy thì thằng Nam lại cho rằng là vì Chi quá mệt mỏi cho nên nhìn nhầm như vậy. Nó vẫn luôn là thằng cứng đầu như thế. Tối ngày hôm đó, tôi đang nằm thì bị thằng Nam nó đẩy sát người lại. Tuy hơi khó chịu bởi vì cái giường rộng mà sao nó cứ dính vào tôi như vậy. Thế nhưng thằng này, nó vẫn cứ sấn tới, thậm chí nó chạm vào vết đau làm cho tôi như muốn gào lên. Thằng Nam quay lại với thái độ khó hiểu. Này, sao mày nằm mày cứ đẩy tao vào thế? Hả? Tôi nhướng mày, là mày đẩy tao chứ. Thế nhưng như khi nhìn lại thì quả thực là rõ ràng cái giường rất rộng. Hai thằng chúng tôi nằm quay lưng vào nhau. Thế thì thằng nào đẩy thằng nào? Tôi thì khẳng định một điều, chắc chắn là thằng Nam. Nó huých huých tôi, nó muốn đẩy tôi ra. Còn thằng Nam thì lại càng khẳng định là tôi còn lấy chân tôi đạp nó. Mà trong khi đó, cả hai thằng cũng mới ngủ được một lúc, giấc chưa sâu, chưa thể nào mơ man đến lúc, đến mức mà không nhận biết được như vậy. Đột nhiên những cánh cửa trong nhà như có ai đó mở ra. Tiếng gió lùa vào bên trong, kèm theo tiếng cửa kẽo kẹt nghe rùng mình. Lúc này cả bốn đứa chúng tôi đều tỉnh dậy, mở cửa đi ra ngoài. Vừa ra đến gian khách thì tôi bàng hoàng, bởi vì những vết chân màu đen nó lại xuất hiện. Những vết chân dẫm vào một cái thứ bùn đất màu đen, tỏa ra mùi tanh hôi nhơ nhớp ở trên sàn phòng khách. Dường như là chủ nhân của vết chân ấy đang đi loanh quanh ở trong phòng khách như tìm kiếm cái gì đó. Thỉnh thoảng nó đứng lại, làm cho những vết đất trở nên nhòe nhòe to hơn, rồi lại bước đi. Tôi rùng mình, ánh đèn bỗng nhiên mờ mờ ảo ảo, lúc bật lúc tắt, thậm chí có lúc còn tắt lụm làm cho cả phòng khách tối om om, chỉ có ánh điện ngủ từ bên trong hắt ra. Khi tôi còn đang định tiến tới chỗ cái bảng điện để xem liệu có phải cầu chì đã kém, thì nó lại bật lên, cứ như có người đang trêu đùa. Trong vô thức cả bốn đứa chúng tôi nép sát vào nhau. Ánh đèn lóa lên một cái, lẫn trong ánh chớp từ bên ngoài. Khi ánh chớp vừa tắt lịm thì cũng là lúc ánh đèn tắt theo, nhốt chừng chúng tôi vào trong một thứ bóng tối mơ man. Nam, Nam, Nam, lấy cái đèn pin đi, nhanh lên, ở trong tủ đó. Tao để ở ngay chỗ góc tủ đó. Tôi huých huých thằng Nam. Thế nhưng khi tay tôi quờ sang kẻ đứng ở bên cạnh mà tôi tưởng là thằng Nam, thì bất chợt tôi sững người lại. Bởi vì cái cảm giác bàn tay ấy lạnh buốt. Hơn nữa, nó gầy guộc như tay của người già, chứ không phải là tay to mạnh khỏe của thằng Nam. Tôi run run. Nam ơi, Nam... Tôi từ từ quay lại nhìn kẻ đứng bên cạnh mình. Trong ánh chớp lập lòe, tôi bàng hoàng khi thấy là một khuôn mặt. Quả thực là một khuôn mặt, nhưng là khuôn mặt già nua. Đặc biệt là một bên đầu đã móp cả vào, đang nghiêng nghiêng nhìn tôi. Và cái bàn tay mà tôi đang nắm không phải là bàn tay của thằng Nam, chính là của kẻ đó. Tôi cảm thấy thót cả tim, sau đó đầu óc choáng váng. Tôi chỉ nấc lên một tiếng rồi lăn ra ngất lịm. Trong cơn mê man, tôi mơ hồ nghe thấy có tiếng cười sằng sặc cùng với tiếng gào thét. Tôi đang đứng ở trong chính căn nhà này, và căn nhà đang bốc cháy rừng rực. Tiếng hét thảm thương vang lên không ngừng. Tôi chồm dậy trong sự sợ hãi đến tột độ. Mở mắt nhìn, ba người bạn vẫn đang ở bên cạnh giường trông nom tôi. Trong đầu óc của tôi mông lung vô cùng, choáng váng. Mày tỉnh rồi à? Mày có làm sao không? Có chuyện gì xảy ra thế? Đám bạn nhìn tôi bằng ánh mắt dè chừng. Tôi thì cau mày chờ đợi câu trả lời. Ở chỗ vết thương lại toạc ra, cảm thấy buồn buốt. An cũng đã giúp tôi băng bó lại. Tôi nghiêm mặt hỏi lại một lần nữa. Có chuyện gì? Bấy giờ, con Tri trả lời lại làm cho tôi bất ngờ. Tối hôm qua, mày bị ma nhập đấy. Mày không nhớ gì à? Tôi không tin vào những gì bản thân mình vừa nghe. Tôi lại nhìn sang bên An và Nam để chứng thực là Chi có nói thật hay không. Bất ngờ, tôi nhận được cái gật đầu xác nhận của cả hai đứa. Tôi hít sâu một hơi cố lấy lại bình tĩnh, vỗ mạnh lên cái đầu đang ong ong của mình. Tôi chỉ nhớ được là tôi đã nhìn thấy một cái thứ gì đó cực kỳ quái dị mà tôi ngỡ là thằng Nam, sau đó choáng váng ngất đi. Tôi đứng dậy mệt mỏi, lê chân vào trong nhà vệ sinh rửa mặt. Tôi muốn nước lạnh chảy xuống để cho mình cảm thấy tỉnh táo hơn. Lúc loay hoay cau mày, ngẩng lên nhìn vào trong gương, thì đột nhiên ở đằng sau lưng tôi tự bao giờ xuất hiện một cái bóng đen. Cái bóng đen đó chỉ loáng một cái. Thế nhưng sống lưng tôi lạnh toát khi mà tôi đủ nhìn thấy. Hình như một phần khuôn mặt của cái bóng đen kia chính là khuôn mặt đêm hôm qua. Tôi lắp bắp chạy ra ngoài. Này, này, ở trong. Chỉ là thằng Nam lại nghiêng nghiêng đầu nhìn vào. Có cái gì đâu mà trong, bên ngoài. Tao vừa thấy. Chắc mày mệt quá đấy. Đi vào giường nghỉ ngơi đi. Ngồi xuống giường, tôi mở một lon bia, uống một hơi hết nửa lon để lấy lại bình tĩnh. Mưa đã ngớt, nhưng trời se se lạnh. Bàn tay của tôi cầm vào lon bia mà run cầm cập. Tôi thực sự khó tin bởi những thứ vừa xảy ra. Một hồi, tâm tình đã ổn định hơn trước. Tôi đi lại phía ba đứa bạn đang ngồi ngoài kia, bảo chúng nó kể lại toàn bộ câu chuyện. Gió từ bên ngoài thổi qua cánh cửa đang khép hờ, tạo thành những tiếng rin rít. Chúng nó kể trong lúc tôi choáng váng. Điện thì mất tối tăm. Mấy đứa nghe theo âm thanh va chạm lộp cộp, hóa ra là tôi ngã vật ra đất. Thằng Nam tiến tới định đỡ tôi dậy, nhưng khi tôi mở mắt ra thì con mắt đỏ lòm lòm nhìn thẳng về phía thằng Nam. Nó hoảng loạn lui ra đằng sau. Bấy giờ tôi mới từ từ ngồi dậy. Thế nhưng thằng Nam nó khẳng định rằng cái dáng ngồi của tôi lúc đó nó kỳ lạ lắm. Nó cứ ngay đuồn đuỗn như là khúc gỗ. Tựa như mỗi một hành động của tôi đều rất khó, phải hết sức cố gắng mới cử động được. Tôi cất giọng nói, nhưng không phải là giọng của tôi, mà là của một người đàn ông lạ lẫm và khàn đặc, thêm chút già nua. Cút ra khỏi đây ngay lập tức. Tôi vừa dứt lời thì chồm tới mà cấu xé thằng Nam. Con Chi và con An vội vàng chạy đến kéo tôi ra ngoài. Thế nhưng lúc ấy tôi như lên cơn điên, không quan tâm tới bất kỳ ai. Tôi sẵn sàng ăn tươi nuốt sống bất kỳ kẻ nào chặn đường mình. Tôi như một con thú hoang. Cả căn nhà bỗng chốc trở nên hỗn loạn khi mà ba đứa bạn còn đang giữ chặt lấy tôi, để tránh cho tôi làm tổn thương họ, cũng như là tự làm tổn thương mình. Thì ánh điện ở trong căn nhà lại tiếp tục chớp nháy liên tục. Ở phía trong bếp lại vang lên tiếng đổ vỡ, loảng xoảng. Thậm chí con Chi còn nhìn rõ cái giường nơi tôi nằm, nó bắt đầu rung lên bần bật. Những cánh cửa sổ mặc dù lúc nãy đã được thằng Nam cài chặt lại đề phòng đêm mưa gió nó bật tung ra, bây giờ từ bao giờ lại mở ra để cho gió mưa từ bên ngoài hắt vào. Mọi thứ trở nên vô cùng hỗn loạn. Con Chi và con An nghiến răng nghiến lợi, thậm chí nó còn ngồi đè cả lên người để giữ cho tôi nằm yên, không tự ngộ thương mình. Còn tôi lúc này thì vừa tự cào lên mặt, lên cổ của mình, vừa trợn mắt mà chửi rủa chúng nó. Cứ mỗi một tiếng chửi rủa của tôi thì ngôi nhà tựa như chao đảo. Cả ba đứa chúng nó cảm thấy lúc này thế giới như sụp đổ. Ở bên ngoài sấm sét đánh liên hồi. Những vết thương ở trên người của tôi lúc này đã bật máu, cho đến khi tôi nấc lên một tiếng rồi lăn ra ngất lịm. Mấy đứa chúng nó còn cẩn thận chờ một lúc, mọi thứ đã ổn định mới dám khiêng tôi vào giường, rồi quay ra thu dọn tất cả. Suốt cả đêm hôm đó, cả ba đứa không ai dám ngủ, ngồi trông chừng tôi. Căn nhà thỉnh thoảng những cánh cửa lại mở ra đóng vào cót ca cót két. Thỉnh thoảng ở trong bếp lại vang lên tiếng đồ đạc xê dịch. Cho đến sáng, ba đứa chúng nó lại phát hiện ở ngoài gian khách lại xuất hiện những dấu chân đen sì tanh thối. Mới ở đây có 3-4 ngày mà liên tục những chuyện ma quái xảy ra. Cho đến bây giờ thì đến cả thằng Nam cũng phải gật đầu rằng sự ma quái là có thật. Trên đời này có ma quỷ. Nó bàn với chúng tôi xem là phải rời đi thôi, chứ ở đây thì không khéo đến lúc nguy hiểm đến tính mạng. Tôi thì vết thương vừa mới kéo màng, bây giờ bị tác động mạnh đã rách toạc, hình như nó còn nặng hơn. Thậm chí ở mép vết thương ở chân nó còn bắt đầu mưng mủ, đau nhức. Người tôi cứ ngây ngấy sốt. Thằng Nam và con An đi ra ngoài hỏi mấy người. Khi nhắc đến là chúng tôi đang ở trọ trong ngôi nhà này, họ lắc đầu, họ từ chối lời đề nghị xin ở nhờ nhà họ của thằng Nam. Họ lấy đại một cái cớ nào đó rồi đuổi khéo hai đứa chúng nó đi. Cuối cùng cực chẳng đã, tôi nén đau ngồi dậy kiểm tra cái xe của thằng Nam. Quan trọng là bây giờ cố sửa được cái xe, còn trường hợp nếu như mưa thì mình mua áo mưa mặc cẩn thận. Thằng Nam đi không chịu thay dầu, thậm chí là ở trên cái bệ cục dầu nó có một vết nứt, dầu đã chảy cạn. Bây giờ sửa thì đi liệu có được hay không? Kiếm được quán sửa xe thì cách đây đến cả 2-3 cây số. Đường làng này thì chẳng ra gì. Hai đứa con gái lúc này đã không thể khống chế được sự bình tĩnh nữa, bắt đầu sụt sùi khóc. Tối hôm đó, ăn uống xong xuôi, tôi bảo An với Chi để cho mình với Nam đi ra ngoài kia, cố gắng vừa dắt vừa đẩy cái xe để sửa cho xong, tranh thủ trời đang ngớt mưa. Chứ mà ở đây, không khéo lại có chuyện. Chúng tôi vừa nói, thì hai đứa chúng nó mặt mũi nhăn nhó. Cuối cùng tôi cầm cái điện thoại, sóng thì chập chờn, muốn gọi người đến để giúp còn khó. Tôi ngửa mặt lên trời cầu xin mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nghe nói là ma quỷ sợ tỏi, tôi bảo mấy đứa đi mua đồ thì mua thêm vài nhánh để treo lên mọi ngóc ngách trong nhà này. Đặt lưng xuống ngủ, tôi vẫn chưa dám nhắm mắt. Chúng tôi đều thấp thỏm chờ đợi để xem cái thứ kia nó có đến hay không. Ngoài trời lại bắt đầu mưa. Mặc dù mưa không lớn, nhưng tiếng mưa rả rích làm cho trong lòng người ta càng trở nên não nề. Bất giác tôi thấy toàn thân của mình lạnh toát. Rõ ràng là thằng Nam nó còn đắp chăn, sao tôi lạnh thế nhỉ? Tôi rôn rôn quở quở tay để kéo thêm chăn từ bên phía thằng Nam. Thế nhưng tôi bàng hoàng nhận ra một điều, hóa ra không phải là tôi lạnh, mà là tôi cảm nhận được hơi lạnh từ trên người của thằng Nam nó tỏa sang. Nó lạnh như là cục đá vậy. Hai thằng nằm quay lưng vào nhau, tôi liền rụt tay lại, co ro. Thì đột nhiên tôi cảm giác có bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai. Lập tức một luồng khí lạnh chạy từ trên vai xuống đến tận chân. Tôi từ từ quay lại, tôi cảm thấy có cái gì đó như là tóc đang ve vẩy ở trên mặt. Trong bóng tối, tôi mơ hồ nhận ra quả thực đúng là tóc rồi. Cái cảm giác buồn buồn này chỉ có thể là tóc. Cho đến khi nằm ngửa người ra, ánh mắt liếc sang bên, tôi bàng hoàng nhận ra dưới ánh chớp lập lòe từ bên ngoài hắt vào qua những ô thoáng của ngôi nhà cấp 4 là khuôn mặt của một người phụ nữ. Khuôn mặt một người phụ nữ cực kỳ đáng sợ đang dí sát vào mặt tôi, tựa hồ cách chỉ còn có một gang tay. Người phụ nữ nhe răng ra cười, bờ môi thì đã quắt cả vào như là bị đốt cháy. Tôi có thể nhìn rõ những cái chân răng đã cháy nám đen. Còn mắt lúc này muốn trợn to lên, chiếm gần hết cái gò má. Điều kinh khủng đó là người đàn bà đó không có mũi. Cái chóp mũi đã bị vặt, chỉ còn lại là cái lỗ sâu hoăm hoắm đen xì xì. Từ trong đó còn nhểu ra những cái thứ như là mủ. Và cái thứ mủ vàng ghê tởm tanh hôi ấy, nó nhỏ thẳng xuống mặt tôi ghê rợn. Thứ quẹt vào mặt tôi từ nãy đến giờ quả thực là tóc. Thế nhưng tóc của người đàn bà ấy dường như cũng bị đốt cháy. Một cái thứ tóc vàng bất mùi khét lẹt lẹt. Tôi có thể nhìn thấy một nửa mảng đầu của bà ta. Tóc đã bị đốt sạch, cộng với phần da đầu bị lột ra, đỏ on ỏn ghê rợn. Tôi cố gắng nghiến răng nghiến lợi, đạp thật mạnh vào người đàn bà để hất bà ấy văng ra xa mình. Âm thanh đánh bịch một cái. Tôi còn đang bàng hoàng thì thằng Nam lồm cồm bò dậy. Bởi vì cú đạp khá mạnh, nó tỉnh dậy đầy bực bội. Hai thằng chúng tôi cãi vã nhau. Nó thì cho rằng là tôi đang kiếm chuyện, không cho nó ngủ. Còn tôi thì khẳng định với nó rằng tôi vừa gặp một người đàn bà đang muốn đè lên tôi. Cuối cùng tôi lắp bắp, cố gắng nhìn thằng Nam bằng ánh mắt lạc thần. Đột nhiên có tiếng bước chân chạy dồn dập thẳng về phía buồng của hai thằng. Không lẽ là hai đứa con gái? Khi chúng tôi từ từ quay ra phía cửa, chờ đợi cánh cửa sẽ được mở ra, thì tiếng bước chân lại im phăng phắc. Chúng tôi tự nhiên nín thở, nhìn nhau. Cánh cửa thật ra không được chốt trong, cho nên nó chỉ là khép hờ. Tiếng bước chân ở hành lang lại tiếp tục một lần nữa vang lên. Nó đi từ xa tới gần. Dường như kẻ đó dừng lại một lúc ở ngay trước cửa phòng, rồi lại quay đi. Ở dưới bếp lại vang lên những tiếng đổ vỡ. Tôi bảo thằng Nam định ra mở cửa, thế nhưng thằng Nam lắc đầu. Nếu như mở cửa không may là thằng ăn cướp thì có mà chết. Chỉ là cả hai thằng chúng tôi lo lắng cho hai đứa con gái ở ngoài kia. Nhưng ở bên ngoài gian của chúng nó cũng không có tiếng lạch cạch mở cửa phòng. Liệu có phải là mọi thứ yên ổn? Hơn nữa hai đứa con gái nếu như mà gặp chuyện thì chắc chắn nó sẽ gào thét lên. Cứ ngồi như vậy phải đến 15 phút. Không gian im phăng phắc. Chừng đã yên tâm, cả tôi và thằng Nam nhìn nhau, rồi đứng dậy bật tung cánh cửa nhìn ra ngoài hành lang. Đột nhiên tôi bàng hoàng. Tôi nhìn thấy căn nhà đã trở lại bộ dáng y như lúc chúng tôi mới đến. Tức là căn nhà cũ kỹ, bụi đã phủ đầy. Này, Nam ơi, thế này là thế nào à Nam? Sao lại thế này? Tôi nhìn xuống dưới hành lang, những dấu chân đen đặc lại xuất hiện, lẫn trong cái mùi ẩm mốc, cũ kỹ, cái mùi ai ai của bụi, là cái thứ mùi tanh thối của những dấu chân. Một dòng chữ ở trên tường khá to, nó được viết chính bằng cái thứ bùn đất tanh thối đó. Cút khỏi đây. Chắc hẳn là có người nào đó viết lên chứ. Tôi quở tay sang bên cái bảng điện để bật lên, thì ánh sáng chớp chớp rồi tắt ngấm. Tôi quay sang nhìn thằng Nam, rồi ra hiệu hai thằng đi ra ngoài để tiếp tục kiểm tra căn nhà. Tôi rón rén không dám thở mạnh, bước đi thật chậm rãi. ngó nghiêng ngược xuôi một hồi cũng không thấy có gì cả. Những âm thanh sột soạt ngoài gian khách vẫn cứ vang lên. Vậy là ngay ở bên ngoài, đằng sau cánh cửa mà thôi. Thằng Nam không chần chừ đẩy tôi ra, rồi nó giật mạnh cánh cửa hòng xem là có chuyện gì xảy ra. Luồng gió mạnh sộc vào bên trong hành lang làm cho tôi cóng cả người. Ở ngoài này, ngay ngoài gian khách, nơi cánh cửa sổ đang hé mở dưới mái hiên, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Không lẽ là hai thằng kéo ra bên ngoài gian khách, đứng ở khoảng cách gần tôi nhận ra đó là An. Chỉ có điều lúc này đôi mắt của An đờ đẫn. An dường như đang nhai nhóp nhép cái gì trong miệng. Tôi tiến lại run run đặt tay kéo An quay lại, thì bàng hoàng nhận ra là cô ấy đang nhai chính cái thứ bùn đất tanh thối từ những vết chân kia. Thằng Nam vội vàng tiến lại, cố gắng giữ chặt tay An và móc những thứ bẩn thỉu trong miệng của cô ấy ra. Tôi bất giác sững sờ lùi lại. Mơ hồ tôi cảm giác như đây không phải là An, không phải là bạn tôi, mà là một người nào đó. Nam ơi, Nam, hình như đó không phải là con An đâu. Bỏ ra đi Nam. Thằng Nam còn chưa kịp làm gì, vừa nghe tôi nói, nó sững lại. Còn chưa cả kịp buông tay thì con An đã vòng tay lên túm lấy cổ của thằng Nam. Mặc dù dáng người nhỏ nhắn, nhưng nó siết đến nỗi thằng Nam trợn mắt. Thằng Nam đập đập tay vào người của An, nhưng nhất định con An không buông. Không lẽ con An lại bị nhập giống như tôi hôm trước? Nó há mồm cắn thẳng một cái vào tay làm cho thằng Nam đau đớn. Cú cắn quá mạnh, nó giật phăng luôn cả một miếng thịt. Bây giờ nó mới hất văng thằng Nam sang một bên. Thằng Nam dễ đành đạch ôm lấy vết thương mà gào thét. Lúc này con Chi từ bên trong chạy ra, cùng đẩy An ra. Khi con An định chồm về phía tôi: "Chúng mày phải chết, chúng mày phải chết." Tiếng con An rít lên làm chúng tôi lạnh hết cả sống lưng. Tôi nén đau lao tới, giữ chặt con An đang dùng những ngón tay bè bét những cái thứ chất bẩn lẫn máu của Nam mà cào xuống đất. E rằng nếu như cứ cào như mạnh như thế thì những ngón tay của con An sẽ bục ra mất. Con An vùng vẫy dữ dội làm cho tôi và con Chi toát cả mồ hôi. Vết thương đau nhói nhưng tôi mặc kệ. Sau một hồi vật lộn, con An từ từ lịm đi. Ở bên kia, thằng Nam vẫn cứ mếu máo vì đau. Nó chưa kịp bình tĩnh lại thì đã chồm tới An, rồi đỡ An vào trong buồng trong. Khi chúng tôi vừa bước qua cửa hành lang thì căn nhà kỳ lạ lại trở lại như lúc chúng tôi đã lau dọn. Dường như bước từ gian khách vào gian trong này, mọi thứ là hai thế giới khác biệt. Còn Trì run rẩy: Có khi mình phải thật sự rời khỏi đây thôi, trước khi mọi chuyện trở nên không thể kiểm soát được. Ngay lập tức, thằng Nam không nói không rằng thu dọn hết đống đồ đạc vào trong ba lô. Nó tính là đợi cho con An tỉnh lại, chúng tôi sẽ rời khỏi đây mà bất chấp. Cần thiết thì bỏ luôn cái xe cũng được. Nếu còn ở lại đây, không khéo là chết người chứ chả chơi. Trời đã gần sáng. Ở bên ngoài lác đác đã có tiếng còi xe từ con đường lớn. Chúng tôi vẫn cứ ngồi lặng lẽ để theo dõi con An. Thế nhưng nó không có dấu hiệu tỉnh dậy. Khuôn mặt của nó thì tái nhợt. Cơn mưa cũng đã dịu dần. Quanh đi quẩn lại mọi thứ cứ rối như tơ vò. Bây giờ con An như thế này, e rằng là đi thì cũng chẳng đi được. Cho đến khi ở ngoài kia, cuộc sống có vẻ đã trở lại nhộn nhịp của một ngày. Tôi ngồi ngoài hiên hút thuốc, nhìn những ánh mắt của mọi người đi qua, lấm lét liếc vào đây, rồi vội vàng rảo bước chân. Hình như là họ sợ, không phải là sợ chúng tôi, mà họ sợ ngôi nhà này. Tôi muốn đi ra ngoài để hỏi họ, thế nhưng những người ở ngoài kia khi thấy tôi đi tới, thì họ cuống cuồng đi thật nhanh, tránh xa tôi như tránh xa một bệnh nhân hồi vậy. Tôi đi sang bên mấy quán hàng ở ngoài đường lớn, gặng hỏi, nhưng không ai nói cho tôi bất kỳ điều gì cả. Đã như vậy thì nhất định tôi phải kiếm bằng được. Người đã cho tôi thuê nhà để hỏi xem là có chuyện gì. Cũng tính là ở đây một vài ngày cho xong. Ai dè là những 4 ngày vừa rồi, cơn mưa tầm tã kéo tới, làm chặn chúng tôi lại, không đi nổi. Bây giờ quan trọng nhất là chờ con An tỉnh dậy. Tôi đi đến nhà ông chủ nhà, thế nhưng căn nhà ấy đóng cửa kín mít mít, gọi mãi không thấy có người trả lời. Quay về, tôi hỏi được chỗ sửa xe. Tôi chuẩn bị dắt xe ra đó. Tôi bảo thằng Nam đi mua đồ về ăn uống, còn tôi sẽ đưa xe của nó đi sửa, mỗi người một việc. Đặc biệt là con Chi phải ở nhà để trông nom con An. Tôi dắt cái xe nặng nề đi ra ngoài đường lớn, theo như lời chỉ dẫn tới quán sửa xe. Quãng đường xa, sau cơn mưa, trời nắng lên, không khí cảm giác như oi ả. Đi qua được một hồi cách xa căn nhà, bây giờ tự nhiên lại có vài người giúp tôi đẩy cái xe. Tuy nhiên tôi hỏi thì họ cũng không có trả lời. Cho xe vào bên trong quán. Sau khi một hồi xem xét, người chủ quán bảo là có thể sửa được, ít nhất là đi được tạm thời. Tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi nói với chủ quán là cố gắng làm sao để cho chúng tôi đủ để về dưới Hà Nội. Tôi nhìn thấy những người đi qua. Ánh mắt của họ nhìn tôi không còn lấm lét nữa. Hình như là cách xa ngôi nhà quỷ dị kia, tôi được trở lại làm người bình thường, có thể hòa nhập với cộng đồng. Điện thoại cũng đã có sóng. Ngay khi điện thoại được kết nối thì chi chít là những cuộc gọi nhỡ của mẹ. Tôi gọi lại thông báo là mình vẫn ổn để cho mẹ yên tâm. Nói chuyện xong, tôi đi sang bên quán cơm bụi. Hồng định mua một ít đồ ăn về cho cả mấy người bạn. Một ông già ăn mặc lem luốc đang ngồi ở ngay cửa quán, có vẻ như là người ăn xin. Bên cạnh ông ta còn có một cái bao tải, trong đó lỉnh kỉnh là những thứ đồ phế thải. Tôi thấy ông có vẻ đói, nhìn đăm đăm vào cái túi đồ ăn tôi đang xách. Tôi gọi thêm một suất ăn, rồi ngồi xuống nhìn ông ăn. Ông lão cắm đầu cắm cổ mà ăn, thậm chí là không cần cả thìa đũa, ông cứ thế mà bốc thức ăn nhét vào mồm. Có mấy người đi qua ngó ngó nghiêng nghiêng, bĩu môi, xa lánh ông già bẩn thỉu. Ăn uống xong, nét mặt của ông lão thỏa mãn. Ông cười hề hề. Tôi thì châm một điếu thuốc hút. Ông lão chợt nheo nheo mắt nhìn tôi. Này, có phải là chú gặp vấn đề gì không? Không biết ông ta là ai, sao ông ta lại hỏi như thế? Như là tìm được chỗ chút bầu tâm sự, tôi kể hết đầu đuôi câu chuyện cho ông nghe. Ông già nghe xong thì đưa mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt đầy ái ngại. Tôi hỏi, này, mặt của cháu bị dính cái gì à? Ông già không trả lời, cuối cùng chỉ thở dài. Xong, ông ấy đứng lên xách cái bao tải, ngật ngà ngật ngưỡng, đi sang cửa của một quán khác, lại ngồi đó. Có lẽ là từ giờ đến chiều ông già sẽ ngồi ở quán bên đấy, để chờ một người nào đó như tôi sẽ lại cho ông ấy ăn vậy. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm, quay sang bên quán sửa xe. Mất một chút thời gian buổi sáng, với thêm một vài chiêu nữa, chiếc xe đã có thể nổ máy. Tôi ngồi lên xe để thử sau khi đã kiểm tra đúng như ý. Mặc dù là chủ quán lấy hơi đắt một tí, thế nhưng bây giờ đối với tôi, xe chạy được mới là quan trọng. Có lẽ bây giờ An đã tỉnh. Chỉ cần An tỉnh, chúng tôi sẽ lập tức đi ngay. Tôi phi thẳng một mạch về căn nhà ma quái. Chỉ là không chú ý đằng sau lưng tôi vẫn có một ánh mắt đau đớn nhìn theo. Vừa về đến cổng thì con Chi đã chạy ra Tôi có vẻ hào hứng. Nhìn thấy Chi, khuôn mặt vẫn chẳng tươi tỉnh thế nào. Tôi biết ngay là tình hình vẫn không ổn. An vẫn chưa tỉnh. Mặc dù mọi người có lay gọi, làm đủ kiểu vẫn chẳng xi nhê. An vẫn cứ nằm đó im lìm. Tôi với Nam cuối cùng cực chẳng đã, đành phải kẹp ba đèo An ra ngoài trạm xá. Ở ngoài đấy người ta quyết định là truyền nước sau khi thăm khám sơ sơ. Không lẽ An lại chỉ là bị cảm gió bình thường? Thế còn hành động điên cuồng của cô là cái gì? Tại sao bây giờ thân thể của cô lại suy nhược nặng như vậy? Tôi thì chỉ mong chúng tôi có thể an toàn rời khỏi đây. Và chắc chắn là không bao giờ sẽ quay lại đây thêm một lần nào nữa. Ngồi tựa vào cái ghế dài mà thở sườn sượt. Y tá cũng đang chuẩn bị giúp tôi thay băng gạc ở những chỗ vết thương. Đặc biệt là sẽ phải xử lý chỗ vết thương đã mưng mủ. Xong xuôi, tôi và Nam quay lại căn nhà ma quái. Mọi thứ ập đến, nó quá nhanh và chúng tôi như bất lực trước tất cả đang diễn ra. Chị đã nấu nướng dọn dẹp xong xuôi, chúng tôi ăn tạm gì đó, rồi ngủ chứ cả đêm chẳng được chợp mắt. Đến tận chiều, khi ánh nắng yếu ớt cuối cùng dần dần vụt tắt. Đằng nào cũng chẳng có việc gì làm, tôi loanh quanh căn nhà này, chụp cảnh ngoài. Xong xuôi, tôi đi tắm rửa, rồi chuẩn bị ăn tối. Thằng Nam thì vì lo cho con ăn quá, nó cứ chạy đi chạy lại ra chỗ trạm xá. Tối hôm đó, Chi ở bên ngoài trông An, chỉ còn tôi và thằng Nam ở nhà. Hai thằng chúng tôi đóng chặt cửa trước, cửa sau, cửa trong, cửa ngoài. Nằm lên giường mà chẳng ngủ được, mắt cứ nhìn thao láo ở trên trần nhà. Chỉ một lúc thôi, một lúc nữa thôi, thứ ma quái ấy, nó sẽ lại đến như một thói quen suốt 4 ngày qua. Quả thực, tiếng cãi cọ vang lên, tiếng đồ đạc đổ vỡ, rồi cả giọng người đàn ông và người đàn bà. Thằng Nam nghe thấy trước. Nó nằm ở trên giường mà người nó run bần bật. Tôi ngồi dậy đánh nhẹ vào người nó, ý là đi ra ngoài kiểm tra, nhưng thằng Nam lắc đầu. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng từ từ mở. Đèn điện thì lúc tối, lúc sáng. Sau đó, ánh sáng cứ chập chờn chập chờn. Tiếng gió ở bên ngoài lại thổi vào ù ù qua những lỗ thoáng. Chúng tôi muốn đi ra đóng cửa lại. Thế nhưng thằng Nam đột nhiên bấu chặt vào vai tôi. Tôi đang định quay lại hỏi, thì lập tức nó giáng cho tôi một cú đấm bất ngờ. May sao phản ứng của tôi nhanh, tôi né sang một bên, tránh được cú đấm. Quay lại nhìn thì thằng Nam vẫn đứng sững, bất động, ngay đằng sau cánh cửa. Điều kinh dị đó chính là bây giờ, thằng Nam hơi hơi cúi mặt, tôi không nhìn rõ ánh mắt của nó. Bởi vì tóc ở trên mái đã che phủ xuống, nhưng tôi có thể nhìn thấy khóe miệng của thằng Nam đang vén lên một nét cười nhanh nhách. Tôi gào lên, Nam, Nam. Thế nhưng, thằng Nam trả lời tôi bằng cái thứ âm thanh răng rắc. Tôi tận mắt nhìn thấy, nó từ từ vặn vẹo. Thế rồi đột nhiên, nó vật ngửa người ra đằng sau. Tựa như là nó đang đi bằng 4 chân, giống như là những diễn viên uốn dẻo. Đang ưỡn ra vậy. Tôi hơi bàng hoàng, thực sự là tôi hơi bàng hoàng, bởi vì tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Bởi vì xung quanh tôi lúc này, căn nhà dường như lại trở lại khung cảnh cũ kỹ lúc xưa, Đèn điện đã bắt đầu chớp chớp tắt tắt. Khắp nơi lại phủ một làn bụi mù đáng sợ. Câu nói quen thuộc của thằng Nam vang lên. Chúng mày phải chết. Chúng mày không đi thì chúng mày phải chết. Phải chết. Tôi nổi hết cả da gà. Tôi lao tới chỗ chúng nó. Nhưng sức của tôi không đủ. Bởi vì vốn dĩ bộ dáng của thằng Nam nó cao to hơn tôi rất nhiều. Tôi bị thằng Nam túm cổ. Nó vật sang một bên. Nó quăng tôi như là quăng một thứ đồ chơi. Nó ném hết chỗ này sang chỗ khác. Tôi còn chưa kịp đứng dậy thì đã bị nó chồm tới. Máu từ bên mặt cũng đã bắt đầu rịn ra sau những cú cào của nó. Cho đến khi tôi kiệt sức gục xuống một bên, tôi kinh hãi. Tôi nghĩ phen này mình chết chắc. Thì đúng lúc ở bên ngoài cửa chính, cánh cửa đạp bung ra. Một bóng người nào đó lao tới rất nhanh. Nhưng tôi chưa kịp nhìn ra là ai, bởi vì lúc này mọi thứ trở nên hỗn loạn. Người ấy cầm một cành cây gì đó vụt túi bụi vào người thằng Nam. Thằng Nam choáng váng. Nó lùi lại tránh xa tôi. Nó gào lên đau đớn. Tuy cành cây nhỏ nhưng nó làm cho thằng Nam như đứa trẻ con sợ cái roi của mẹ vậy. Sau một hồi bị vụt túi bụi, tôi thấy thằng Nam đổ vật xuống. Toàn thân tôi đau đớn. Tôi cố gắng gượng dậy, lê đến chỗ cái công tắc bật điện. Lần này thì ánh đèn lại có thể sáng rõ. Tôi nhận ra người vừa lao vào chính là ông già mà tôi đã mời cơm lúc trưa. Tiến tới đỡ thằng Nam ra ghế. Sau đó cả tôi và ông già ngồi thở hổn hển. Tôi còn đang chưa hề kịp hiểu vì sao ông già lại xuất hiện ở đây. Thì tôi nhận ra cái roi mà ông già vừa rụt vụt thằng Nam là cành dâu. Ông già cười cười rồi nói, ông ta là một thầy Pháp. Ông phải đi lang thang khắp nơi bởi vì phải trả nghiệp trong một chuyện tiền kiếp của mình. Ông phải sống cuộc đời đau khổ của những người ăn mày. Phải lang thang tìm những người có duyên ra tay giúp người ta khỏi cơn hoạn nạn. Cho đến khi lúc nào trả đủ nghiệp kiếp, ông ta mới coi như là đắc đạo trong đường tu luyện. Tôi nghe thấy ông ấy nói mà trong đầu chẳng hiểu gì. Giữa thời đại hiện đại như thế này mà tại sao lại có những cái câu chuyện nó ma quái như vậy? Bởi vì trưa nay thấy ở trên người tôi sặc mùi âm khí, ông già cũng lờ mờ đoán ra điều gì. Chính ông ta đã đi theo tôi suốt từ chiều cho đến bây giờ. Vừa rồi nếu như ông ta chỉ cần chậm một chút thì e rằng là tôi cũng mất mạng. Thằng Nam quá đỗi hung hãn. Mấy ngày nay ở trong căn nhà này có đến 2 vong hồn, một nam, một nữ. Ông già cũng đã tính toán, đo đạc mọi thứ. Ông khẳng định căn nhà này có ma. 2 vong hồn kia không biết là đã ở đây bao lâu, nhưng chính chúng nó đã làm ra tất cả những thứ kinh khủng mà 4 đứa chúng tôi đã gặp. Ông già im lặng, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh. Bản thân ông ta cũng đã nhìn ra sự tình mọi thứ ở đây. Chỉ có điều bây giờ phải tìm ra xem là 2 con vong đó nó cất giấu cốt thân ở đâu. Ông đi xem xét kỹ mọi ngóc ngách, còn tôi thì ngồi đây canh thằng Nam. Nhớ lại lúc nãy ông già cầm cành dâu vụt cho nó nhăn nhó như vậy, tôi liền cầm cành dâu của ông già lăm lăm ở trong tay như đang đề phòng. Một hồi Ông đi xem hết căn nhà xong, quay lại ấn vào đầu thằng Nam mấy cái. Tôi còn đang chưa kịp hiểu là ông làm gì thì bất ngờ thằng Nam mở choàng mắt tỉnh dậy. Có vẻ mặc dù nó vẫn còn đang ngơ ngác, một hồi ổn định lại thì nó chẳng nhớ gì, cũng giống như tôi hôm trước. Căn nhà từ lúc có ông thầy bước vào, mọi thứ lại trở lại bình thường, không còn cảm giác lạnh lẽo. Bây giờ ba người chúng tôi phải ngồi lại với nhau để bàn bạc, xem chúng tôi phải làm gì. Trước mắt, phải để cho ông thầy này đi kiểm tra con An, làm sao để giúp cho con An tỉnh lại. Diệt được con ma hay không lúc đó không còn quan trọng nữa, bởi vì chúng tôi sẽ bỏ đi. Sắp xếp chỗ nghỉ xong xuôi, đèn điện cũng đã tắt. Bên ngoài gió rít ù ù. Tôi với thằng Nam thì cứ sốt ruột không ngừng. Cho đến tận khi trời hửng sáng, chúng tôi đi ra gian ngoài, thì ông thầy đã dậy từ bao giờ. Ông lôi một đống đồ trong cái bao tải to tướng. Hóa ra đó không phải là những đồ rác rưởi giống như những người ăn mày nhặt nhạnh, mà trong đó là những đồ pháp của ông ấy. Tôi thấy ông cầm ra một cái kim bạc. Ông đi ra mấy góc nhà, chôn xuống mỗi chỗ một cái kim. Trên đó là luồn một sợi chỉ với mấy màu khác nhau. Ông ấy nói cái này là dùng để phong ấn căn nhà lại. Cho đến khi xong xuôi hết, thong thả ngồi uống nước, tôi thấy ông thầy bấm đốt ngón tay, lẩm bẩm cái gì đó xem xét. Ánh mắt của ông đăm chiêu. Ông ơi, hay là bây giờ ông ra làm cho con An nó tỉnh, rồi chúng cháu bỏ đi luôn. Cùng lắm thì mình mặc kệ căn nhà này. Ông thầy nheo nheo mắt. Như thế là chị ngọn chứ không chị gốc. Nó đã ám chúng mày rồi, thì có đi chúng nó vẫn ám. Không khéo nó theo chúng mày về tận nhà đấy. Nghe chưa? Cuối cùng ông thầy bảo hai thằng chúng tôi quyết định phải tìm bằng được chủ nhà để hỏi ra căn nguyên đầu đuôi. Chúng tôi đi hỏi khắp làng xem chủ nhà cụ thể ở đâu. Cuối cùng, ông già dẫn chúng tôi đi sang thẳng nhà ông trưởng thôn, nói ra tên của chủ nhà. Bấy giờ, ông trưởng thôn lặng lẽ dắt chúng tôi đi sang một ngôi nhà ở tận cuối làng. Sau khi gọi một hồi, một người đàn ông từ bên trong đi ra, vẻ mặt ngạc nhiên. Tôi nhận ra chính là ông ta rồi. Chúng tôi gay gắt kể lại toàn bộ sự việc. Ông trưởng thôn cuối cùng thở dài bảo rằng: các cô các cậu, thuê cái nhà nào thì không thuê, sao lại thuê cái nhà đó? Bao nhiêu người ở rồi, có người thì tâm thần điên điên dại dại, không tỉnh táo về với gia đình được. Có người thì về được vài hôm lao đầu vào ô tô tự tử đấy. Đến bây giờ thì mọi thứ đã ngã ngũ, chẳng còn cách nào khác. Ông chủ nhà thì ngồi cúi mặt. Sau một hồi, tưởng chừng như là ông trưởng thôn đang nhiếc mắng chủ nhà gì đó, tôi hạ giọng nói bây giờ thôi thì nhiếc mắng nhau cũng chẳng có tác dụng, phải giải quyết tình hình đã. Ba người chúng tôi nhìn về phía ông chủ nhà, chờ đợi ông ta kể rõ mọi chuyện. Ông chủ nhà cúi gằm mặt. Ông ta khó khăn lắm mới nói ra được vài lời. Căn nhà này là của người em họ ông ta. Ngày trước hai vợ chồng nhà đó chăm chỉ làm ăn, tích góp được một khoản kha khá, mua đất ở đó rồi dựng căn nhà cấp 4. Cuộc sống yên bình chẳng được bao lâu. Con người ở trong môi trường xấu thì cũng chẳng thể nào giữ mình được. Người đàn ông sa vào rượu chè cờ bạc, theo những đám bạn du côn. Từ con người hiền lành dần dần trở nên biến chất, rồi nghe lời đám bạn khích bác, quay về đánh đập vợ. Ngày nào gia đình ấy cũng đánh cãi chửi nhau, đập phá đồ đạc. Người dân ở quanh đó lúc đầu còn khuyên bảo, nhưng cho đến khi mọi thứ chẳng thể nào vãn hồi, vô phương cứu chữa thì họ mặc kệ. Người chồng càng ngày càng tệ, ở trên người cô vợ lúc nào cũng là những vết bầm dập, bị hành hạ. Khi mọi thứ đi quá giới hạn, cô vợ không chịu được vùng lên. Hôm ấy họ cãi nhau một trận, liên tục vang lên ở trong ngõ là tiếng gào thét, tiếng đập phá. Người chồng lên cơn cùng quẫn, hắn đóng hết tất cả cửa nhà lại, lấy xăng dội lên người của hắn và vợ. Lúc này cô vợ cuống cuồng gào thét, tìm người cầu cứu nhưng chỉ là vô vọng. Ở đằng sau, mồi lửa được châm lên, ngọn lửa lan đến rồi thiêu rụi cả hai vợ chồng trong tiếng gào thét của người vợ và tiếng cười điên dại của người chồng. Cho đến khi người ta phát hiện ra thì chẳng thể nào cứu vãn. Lửa đã thiêu rụi hai vợ chồng và gian khách của căn nhà. Chỉ còn lại là hai cái xác. Ông chủ nhà sau đó một thời gian mới tu sửa lại căn nhà, mua thêm lại đồ đạc để đó hòng cho thuê. Ban đầu thì mọi thứ diễn ra suôn sẻ, thế nhưng hai vong hồn của vợ chồng nhà ấy đột nhiên lại xuất hiện quấy phá người ở đây, mới thành ra câu chuyện như vậy. Mọi chuyện diễn ra tiếp theo còn đáng sợ hơn nữa. Những người thuê nhà ngày nào cũng nghe tiếng bước chân, thi thoảng thì còn thấy cả tiếng đập phá. Cái dấu chân đen xì xì hiện lên sau mỗi đêm, ấy chính là những tro tàn của da thịt bị đốt cháy. Vết bát đũa đập vỡ tan ở dưới bếp chính là trong những trận cãi cọ của hai vợ chồng. Thỉnh thoảng những người thuê ở nhà đó còn như bị nhập, điên cuồng la vào và đánh cãi chửi nhau. Cuối cùng không ai ở được. Người nào mà cố mà ở lại thì cũng hóa điên hóa dại. Điểm đặc biệt lên đến đỉnh điểm đó là có một lần anh nọ ở đó được sang tháng thứ ba thì cũng phải đi. Thế nhưng vài ngày sau thì người ta thấy anh ta điên điên dại dại, lao đầu vào xe ô tô mà chết. Đã lâu, rất lâu không có ai thuê ngôi nhà. Ông chủ nhà thì vì tiếc tiền, cho đến hôm gặp chúng tôi, ông ta mới gạ gẫm. Nói đến đây, ông chủ nhà cúi gằm mặt, không dám nói thêm điều gì. Có lẽ ông ta cũng biết lỗi của mình. Ông trưởng thôn thì ánh mắt cau chặt lại, hầm hập chỉ vào mặt ông chủ nhà. Chú cứ liệu thần hồn với tôi đấy, tôi nhất định là không bỏ qua cái chuyện này đâu. Chú cứ liệu thần hồn với tôi đấy. Tôi với thằng Nam không biết phải làm sao. Bấy giờ ông thầy mới giơ tay lên ngăn lời của ông trưởng thôn. Thôi, được rồi. Dù sao tôi cũng gặp sự này ở đây, tôi sẽ giúp các người giải quyết. Vậy là chúng tôi quay lại ngôi nhà. Có mấy người hàng xóm sau khi nghe ông chủ nhà và ông trưởng thôn kể, họ cũng tò mò đi theo. Một đoàn người lũ lượt đi đến ngôi nhà. Cửa nhà mở ra, ánh sáng chiếu vào bên trong, một phần xua tan đi sự lạnh lẽo. Vào đến trong nhà, tự nhiên thằng Nam nó thay đổi thái độ. Nó đứng sững người lại giữa gian khách. Nó quay phắt lại chỉ vào mặt ông chủ nhà đang đứng ở ngoài sân. Nó chửi rủa một thôi một hồi, rằng đại loại là ông lừa chúng tôi. Ông ấy là kẻ đốn mặt, ông ấy chẳng ra gì. Đầu tiên là thằng Nam chửi ông chủ nhà với vai trò là ông ấy lừa chúng tôi như thế. Thế nhưng dần dần trong câu từ của nó, tôi lại mơ hồ nghe thấy hình như là nó đang chửi anh trai mình vậy. Vậy có nghĩa là thằng Nam bây giờ đang bị người chồng nhập vào. Tôi muốn đến can thằng Nam, thế nhưng nó không nói không rằng. Nó gạt phắt tôi sang một bên. Tôi va đập vào chỗ cái ghế đau quá. Tôi đứng dậy đẩy thằng Nam ra. Mày điên à? Thầy đã đến đây rồi thì để cho thầy giải quyết mọi chuyện. Tại sao mày... Thằng Nam lúc này quắc mắt. Nó trợn mắt lên, nó chồm tới. Nó túm lấy cổ áo của tôi, nó vật sang một bên. Tôi ngã vật xuống chỗ cái bàn, đổ vỡ loảng xoảng. Lúc này cuộc đánh nhau đã bùng lên. Hai thằng chúng tôi như là hai con thú điên lao vào. Tuy nhiên đúng lúc ông thầy bước ra, ông thầy chỉ vung tay nhẹ nhàng một cái, ông ấy vỗ mạnh vào trán của thằng Nam. Miệng của ông lẩm bẩm cái gì đó bằng một thủ ấn rất kỳ lạ. Thằng Nam sững sờ hết cả người, sau đó đổ vật xuống. Ông thầy bây giờ mới nói với tôi, từ nãy tới giờ, tao chỉ chờ có thế thôi. Ông ấy nhẹ nhàng bóc từ đằng sau gáy của thằng Nam ra một lá bùa. Lá bùa này chính là lá bùa hút vong. Tao đã bí mật dán vào gáy nó, cốt là để bắt vong của người chồng vào đây đấy. Hay, có đau không? Ông ấy vừa nói vừa đỡ tôi ngồi lên trên ghế. Hay, chịu khó một tí. Sau đó chúng tôi nhờ người đi gọi con Chi từ trạm xá về, nhận được tin rằng là con An tình hình có vẻ không ổn lắm. Nó đang quá mệt mỏi, dường như là không có dấu hiệu gì thức tỉnh cả. Các tín hiệu sự sống cũng không ổn. Mấy y tá và bác sĩ ở ngoài trạm xá nói, nếu như đến chiều nay mà cứ như thế này thì không khéo phải đưa lên bệnh viện tuyến trên. Chúng tôi lại lập tức chạy đến bệnh viện. Ông thầy nheo mắt nhìn con An. Ông đi đến, buộc vào cổ tay của nó một sợi len quấn vào một đồng xu. Đồng xu nhìn rất cổ kính, rồi ông lặng lặng đi ra ngoài. Tôi hỏi nhiều lắm, nhưng ông thầy không nói năng gì cả. Ông chỉ dặn con Chi ở lại chăm nom cho con An. Về tới nhà, ông thầy ngồi xuống ghế. Ông thở dài nói, con bé bị vong của người vợ nó bắt mất vía rồi. Tình hình thế này thì không ổn. Vong của thằng chồng tao bắt được đây, nhưng vong của con vợ thì không biết là nó trốn ở chỗ nào. Tao rõ ràng phong kín căn nhà này rồi, nhưng không soi được nó ra ở đâu. Kiểu này phải làm lễ thôi, chứ không thể nào mà yên được. Ở bên ngoài, tiếng gió thổi ù ù vang lên. Vậy là đúng với quyết định của ông thầy, chúng tôi sẽ lập đàn lễ để ông thầy bắt nốt vong của người vợ. Bàn lễ nhanh chóng được lập ở ngay ngoài gian khách. Chúng tôi cũng nhờ ông trưởng thôn và cả ông chủ nhà đi mua đủ những thứ cần thiết. Ông thầy cũng đổ cả cái bao tải ra, trong ấy có đủ các thứ như là lư hương, nhang nến. Chúng tôi chỉ cần mua hoa quả và vàng mã là được. Ông thầy cả bữa hôm ấy ngồi uống rất nhiều rượu. Sau đó ông treo cái gương bát quái ở ngay cửa ra vào, rồi ông phun rượu lên trên. Ông cứ uống được vài ly thì ông lại hất lên khắp các cạnh ở quanh bờ tường gian khách. Chúng tôi cũng không dám nói năng gì cả, ngồi ở đó lặng lẽ nhìn ông làm mọi thứ. Cho đến tận tối, mọi thứ đã xong xuôi. Tiếng gà gáy vang lên, báo hiệu màn đêm đã bắt đầu buông xuống. Người ta vẫn nói, gà thì gáy sáng, chứ mấy khi nói đến gà gáy đêm, thực sự là tối gà nó cũng gáy đấy. Đặc biệt là khi con gà, nó gáy đến 3 hồi liên tiếp. Điều này là đặc biệt khác, bởi vì gà gáy sáng thì sẽ gáy 3 hồi, còn gà gáy đêm thì chỉ gáy 1 hồi duy nhất báo canh. Bấy giờ ông thầy mới gật gù, xem ra là nó bị tao kích động rồi đấy. Ông thầy dặn chúng tôi đứng ở bên ngoài, tuyệt đối không được vào trong. Ông ấy khép hờ cánh cửa lại. Hai thằng tò mò đứng nhìn qua cửa sổ. Ở bên trong giữa gian khách, ông thầy ngồi lù lù trước bàn lễ. Ông ấy gật gù, bàn tay của ông ấy cứ vung múa lên thành những động tác kỳ lạ. Ông thầy đi đến ở những cái góc mà ông đã chôn cây kim. Ông đào lên thì thấy kỳ lạ một điều là tất cả chỉ ở cây kim đã mòn ra. Những cây kim bằng bạc sáng loáng lúc chôn xuống thì bây giờ đã đen xì xì. Ông chôn thêm ở đó mỗi một cái hố đó một lá bùa. Trên lá bùa có những nét ngoằn ngoèo kỳ lạ. Ông lấy từ trong bao tải ra vôi trắng rải dọc theo mép của gian khách. Ở bên ngoài gió đã bắt đầu nổi ù ù lên. Bên trong phòng, lá bùa nhốt hồn của người chồng bị ông thầy xuyên một que nhang qua, cắm lên trên cái lư hương. Ông ngồi cứ dì dầm niệm thần chú. Đúng lúc này tiếng đổ vỡ ở dưới bếp đã bắt đầu vang lên. sau tiếng đổ vỡ. Tận mắt tôi có thể nhìn thấy có những dấu chân đen xì xì đã xuất hiện ở ngoài gian khách, tựa như có một người vô hình nào đó đang đi lại. Ông thầy bây giờ nheo mắt nhìn. Ông đưa ngón tay trỏ lên trên miệng rồi cắn cho bật máu. Ông khẽ khàng điểm lên trên lá phù giam giữ hồn phách của người chồng. Chỉ thấy mờ mờ ở trong phòng khách, tất cả mọi thứ đã trở lại quang cảnh của ngày xưa, là những vầng khói ám khắp nơi, dấu hiệu của một đám cháy. Tất cả bàn ghế đổ vỡ loang lổ, bụi bặm mù mịt. Bóng dáng của người vợ từ từ hiện ra. Người đàn bà vì chết quá oan uổng, oán khí lúc này đã che mờ lý trí. Không cần biết là đúng, là sai, là người tốt hay người xấu. Hễ cứ bước vào trong ngôi nhà này là người đàn bà sẽ giết sạch. Người đàn bà đứng sừng sững ở trước bàn lễ nhìn chăm chăm vào ông thầy. Ông thầy bấy giờ chỉ ngẩng lên, nhẹ giọng. Ta đã bắt hồn kẻ gây ra cái chết cho chị rồi. Ta sẽ gửi xuống dưới cõi âm để phán tội. Ai gây ra tội nghiệt đến mức nào thì sẽ phải trả giá đến mức đó. Chị cũng nên nghe lời ta. Quay về cõi âm chịu nghiệp, để rồi sẽ được vãng sinh đầu thai thôi. Người đàn bà lắc đầu, lúc này chị dùng mình một cái. Ở trên người của người đàn bà đã trở lại là bóng dáng năm xưa của chị, là một người y sĩ. Ông thầy nheo mắt. Ta biết, cớ làm sao chị lại có thể dâng oán khí ngút ngàn lên như vậy. Hóa ra chị là y sĩ của bệnh viện đại học y ở ngoài kia đúng không? Chị cũng chẳng ra gì. Khi còn sống, anh chị lại đi lấy nhau thai của trẻ sơ sinh về mà bảo nhau ăn để tìm thứ bổ thứ béo. Chị không biết một điều, tại sao chồng chị đang từ người hiền lành mà lại trở nên kẻ tàn ác như vậy, phải không? Là anh ấy bị nhiễm oán khí đấy. Cái thứ nhau thai chị lấy về không chỉ là nhau thai của những đứa trẻ sơ sinh khỏe mạnh, mà còn cả nhau thai của những đứa trẻ đã chết. Chồng ấy nó tích lại những oán khí. Chị mang về mà chế biến thành thức ăn, thì chị là thuần âm mệnh nữ, cho nên chị không bị ảnh hưởng. Nhưng chồng chị là đàn ông, dương khí trong người sẽ bị thứ nhau thai ấy tẩy đi, làm cho đầu óc mụ mị, cho đến khi sinh ra quẫn trí mới thành điên thành dại như vậy. Nó cũng là cái nhân gây ra cái quả. Ta nói như vậy có đúng hay không? Người đàn bà nghe thấy ông thầy nói mà trợn mắt. Toàn thân chị ta run lên bần bật, dường như là chị ta đang cố gắng khống chế luồng oán khí đang làm mụ mị đầu óc. Cứ mỗi một lần chị ta định chồm lên thì ông thầy cầm lấy que nhang vung lên một cái. Dường như người đàn bà rất sợ khói nhang từ que nhang ấy đang tỏa ra. Chị không biết, mỗi một lần chị đốt một cái nhau thai để nướng nó lên, với những đứa trẻ đã được sống, được khỏe mạnh thì không nói, nhưng với những đứa trẻ đã chết, không được làm người, thì một phần linh hồn của nó vẫn còn dính đến cái nhau thai. Làm như vậy thì chẳng khác gì là tra tấn nó hay sao? Ta nói có đúng hay không? Càng nói, người đàn bà lại càng run lên bần bật. Có lẽ mỗi một câu, một lời của ông thầy nói, nó như là thấm thẳng vào đầu óc của người đàn bà. Mọi thứ đều có nhân quả. Mặc dù chị làm như vậy không trực tiếp là hại người ta, thế nhưng nhân quả nó đã tích tụ, phàm khó tránh. Âu nó cũng là kết, cái kiếp, cái nghiệp chị phải chịu. Này ta đã đến đây, ta hứa với chị là sẽ tẩy hết oán khí, để rồi chị xuống cõi dưới nghe phán định mà tu tập đi đầu thai. Ta nói chị có nghe không? Đến đây, ông thầy đã đứng thẳng lên, nhìn chăm chăm vào người đàn bà. Người đàn bà như không thể chịu đựng nổi. Lúc này chị ta dùng mình một lần nữa. Toàn thân của chị ta đen xì xì, hiện ra bộ dáng lúc bị thiêu chết. Từ trên người của chị ta mọc ra là những cái nhau thai ngoe nguẩy, trông vô cùng ghê rợn và nhớp nháp. Người đàn bà nghiêng nghiêng cái đầu, thò tay giật một cái nhau thai, cho vào mồm nhai nhóp nhép. Chị ta rít lên một tiếng, rồi chồm tới. Cút! Cút ra khỏi nhà tao! Cút ra khỏi nhà tao! Cút ra! Ông thầy thở dài. Xem ra là nói nhẹ không nghe, lại muốn nặng tay sao? Chỉ thấy ông thầy vung tay một cái, que nhang vun vút, hóa thành một tia sáng vụt thẳng lên người đàn bà. Bị trúng một đòn này, người đàn bà nằm vật ra, toàn thân vặn vẹo dãy giụa kêu lên choe choé. Ông thầy lấy ra một lá bùa, phất tay một cái. Lá bùa lập lòe hút luôn linh hồn của người đàn bà, chỉ để lại một đám tro tàn. Ở bên này, người đàn bà vừa bị thu hồn phách lại, ông thầy phất tay một cái nữa, một phần phách của con An cũng được ông tách ra. Sau đó ông phẩy nó thu vào trong cái lư hương. Bấy giờ ông thầy quắc mắt nhìn xung quanh, ông cầm lá bùa chứa linh hồn của hai vợ chồng nhà ấy, bước ra ngoài hiên. Không cần châm lửa, ông phẩy tay một cái, nó cháy bùng bùng lên, rồi cho tàn như là bị một cơn gió kỳ lạ quấn bay vút lên tầng không. Ngay khi ấy, tôi và thằng Nam đứng ở bên ngoài cửa, có thể cảm nhận được rõ ràng là oán khí u ám trong căn nhà đã tan biến. Cảnh vật trong căn nhà cũng trở lại bình thường. Ông thầy cười cười. Đi thôi, ra gọi con An dậy. Mấy người chúng tôi lại lập tức chạy ra trạm xá. Chỉ bằng vài động tác đơn giản, ông thầy thổi nhẹ, đột nhiên con An đang nằm mở choàng mắt. Ông thầy thở dài một cái. Xong rồi đấy. Bấy giờ mọi người ai nấy mới yên tâm. Con An ngay khi tỉnh dậy nó đã kêu đói. Các bác sĩ còn cẩn thận kiểm tra, nhưng quả thực nó khôi phục một cách khó hiểu. Vậy là một đêm kinh hoàng đã trôi qua. Đến sáng ngày hôm sau, tất cả chúng tôi đã tụ tập ngồi lại ở trong phòng khách của ngôi nhà. Ông thầy còn nói ông chủ nhà nhất định phải chuẩn bị một cái lễ nữa để cúng tẩy uế cho toàn bộ căn nhà. Sau khi tẩy uế xong thì mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Ông chủ nhà thở dài. Ờ thầy ơi, thế còn em trai với em dâu tôi? Ai, nghiệp họ gây ra thì họ phải chịu. Dù trên trần không trả thì xuống dưới âm phải trả. Tôi nói đến cả ông nữa đấy. Ông biết ngôi nhà này có vấn đề mà ông vẫn vì tham tiền mà cho người ta thuê. Ông cũng phải chịu. Pháp luật của cõi dương không làm gì được ông, thì rồi xuống cõi dưới cũng sẽ phải trả thôi. Ông cứ nhìn ta mà xem. Đời một thầy Pháp vậy mà phải sống như kẻ ăn mày, lang thang phiêu bạt, khi đói khi no. Ấy cũng là do một cái nghiệp mà ta đã từng phải chịu. Nay ta phải trả lại như vậy đó. Thôi, thế ông đi chuẩn bị lễ như ta nói. Ta làm lễ xong rồi còn phải đi. Đoạn ông thầy quay sang bốn đứa chúng tôi. Nhớ, sau chuyện này thì phải biết rằng mỗi khi đến một nơi lạ, đặc biệt là cảm thấy nơi đó quá u ám, thì đừng có tùy tiện mà ở. Một khi người âm đã không muốn cho chúng ta ở đó, thì họ sẽ có những dấu hiệu. Biết thì lập tức đi ngay, nhược bằng mà cứ cố nấn ná. E rằng... Tôi gật gật đầu. Nhưng mà lần này chúng cháu là cực chẳng đã. Chúng cháu mới phải làm vậy. Thì vẫn biết là như thế. Có lẽ tất cả là cõi vô mình sắp xếp rồi. Họ đưa các cậu tới đây để hành hạ các cậu, nhưng cũng rồi lại để cho ta gặp các cậu, coi như là cái duyên. Sau ngày hôm ấy làm lễ cho ngôi nhà tẩy uế xong xuôi, chúng tôi cũng từ biệt ông thầy quay lại thành phố. Hai chiếc xe ạch ạch chạy đi, bỏ lại đằng sau là khói bụi mù mịt. Và ông thầy bây giờ lại trở lại bộ dáng bẩn thỉu nhếch nhác như một lão ăn mày. Lão đưa tay ngoái ngoái mũi, rồi bôi bôi vào đít quần. Đoạn lão khoác cái bao tải, ngỡ rằng bên trong đầy rác rưởi, mà thở dài bước đi. Tôi thỉnh thoảng vẫn cứ ngoái nhìn lại đằng sau bóng dáng liêu siêu của lão già ăn mày trong bụi đất. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, một cái vô cùng bất ngờ đúng không ạ? Chắc là tí nữa sẽ phải sửa lại cái tên chuyện. Tí nữa phải sửa lại cái tên chuyện. Không biết làm sao chị biên tập chị lại để là vong hồn ở xóm trọ đại học y. Rõ ràng là cái cô vợ là cô làm bác sĩ ở bệnh viện của đại học y, chứ không phải là, chắc là chị có cái nhầm lẫn gì đó. Tí nữa mình sẽ sửa lại. Nói chung là cái cốt thì vẫn là đến một cái ngôi nhà ma thôi. Thế nhưng mà cái câu chuyện ở đằng sau đó thì nó có vẻ cũng rất là mới, đúng không ạ? Nó rất là mới, lạ lạ. Từ ông thầy Pháp, ông ấy phải chịu những, có thể là ông ấy đã từng làm một cái gì đó nó không đúng, thì sau đó là ông ấy phải đi chịu cái đọa đày. Đó. Rồi cho đến người vợ, người chồng. Nó cũng lạ lạ nhỉ bà Lý. Nó lạ lạ. Rồi đến cả cái ăn nhau thai. Thế thì từ nãy giờ anh cũng thấy có các bạn comment là sao lại ăn nhau thai. Ăn nhau thai bò thì có, chứ ai ăn nhau thai người là thật là có. Nói thật là có, và anh cũng đã từng trực tiếp nhìn thấy rồi. Bữa đó thì anh sợ lắm, anh không dám. Nhau thai người đó các bạn. Anh đã từng nhìn thấy có một cái ông cũng làm bác sĩ ở bệnh viện ở khoa sản đó. Làm bác sĩ ở khoa sản. Ông ấy lấy nhau thai về. Thế là mấy cái ông ở cái xóm đấy đó các bạn. Mấy cái ông ở cái xóm đấy. Chắc là họ phải ăn nhiều lần rồi. Thì họ làm có vẻ quen lắm. Quen lắm. Họ làm thuần thục lắm. Thì họ bảo là cái nhau thai người đấy ăn rất là bổ. Ăn rất là bổ. Còn bổ cụ thể nào thì mình cũng không biết. Chỉ thấy là câu ấy bảo là ăn bổ lắm. Ngon và bổ. Thế thì như thế này. Nó là cái gì đâu. Nó là cái đoạn dây rốn. Nó có gì đâu các bạn. Nó là cái đoạn dây rốn. Bổ đến mức nào thì tôi không biết. Bởi vì thực sự là tôi không dám ăn. Tôi không dám ăn thật. Thế nhưng mà lúc mà câu ấy làm ấy, thì tôi tận mắt thấy. Ông ấy làm, ông lấy giấy báo của ông ấy thấm nước. thấm hết cái khô đấy, chứ không thấm hết những cái rớt dãi, những cái máu nó dính ở đó, chứ không rửa. Thế tôi mới hỏi là tại sao nó lại không rửa đi à chú, rửa cho nó sạch chứ. Ông bảo cái này mà dính nước á, nó tanh ngòm. Thế tôi không tin thì ông ấy cắt một cái đoạn rất là nhỏ. Ông cắt một cái màu màu, ông ném luôn vào nước á. Ông ném luôn xuống nước cho tôi xem. Ông thân ném vào cái bát nước, ông bảo ngửi đi một tí thôi. Tôi phải công nhận với anh em là nó tanh thật. Nó dính nước, nó tanh lắm. Em hello chị Trích Bông. Em cảm ơn chị Trích, em cảm ơn chị Trích Bông. Nói thật với anh chị em là nó tanh tanh thật. Nó tanh lắm luôn á. Nó tanh lợm cả luôn. Ừ. Sau đó thế thì ông ấy mới cười cười, ông bảo đấy nhìn thấy chưa. Sau khi mà ông ấy lấy giấy báo và khăn bông, ông ấy tẩm, ông ấy tẩm khô hết sạch sẽ rồi thì ông bắt đầu ông mới đổ cái cồn vào, ông ấy đốt đốt sơ sơ đi để cho nó xe lại, nó quắt lại đó các bạn. Đốt xong khi mà nó quắt lại rồi 3-4 cái thì ông ấy sắt đốt ra, sắt sắt thành khúc ra như là hai cái ngón tay này. Rồi ông đi xào với trứng. Xào với trứng thì nói thật lòng là khi mà họ chế biến thì cũng thơm, cũng thơm lắm. Nếu như không biết thì có khi tôi còn ăn. Bởi vì nó chế biến ra thì nó có khác gì đâu. Đúng không? Đưa lên đĩa thì nó có khác gì đâu. Nó khác gì một món ăn bình thường không biết. Xào với trứng nó quện vào thì tôi nói với anh em. Nhìn nó giống như kiểu là, nó giống như rong biển á, nó giống như cái rong biển mà tụi mình mua, tụi mình cắt khúc ra, tụi mình xào với trứng á, nó na ná như vậy. Nó hơi ướt ướt một tí. Đấy anh em hình dung như thế nhá. Xào với trứng với lá hẹ. Thế nhưng mà thú thật với anh em là tôi không dám ăn. Thật sự là không dám ăn. Thế nhưng mà nhìn các ông ăn thì thấy hăng say lắm, tấm tắc khen ngon. Ông cứ tấm tắc khen ngon mà cứ lâu lâu là tất nhiên là các ông bác sĩ đấy thì ông ấy bảo rằng là bữa nào á là phải kiếm được cái nhau thai đảm bảo. Thế mình mới hỏi đảm bảo là như nào. Đảm bảo nghĩa là mẹ tròn con vuông khỏe mạnh. Thế mình cũng nghĩ bụng mình, bảo má nó kiếm phải nhau thai của cái người đàn bà bị nhiễm HIV hoặc là bị cái bệnh gì, bệnh gan chẳng hạn, tôi nói tỉ dụ bị bệnh gan, viêm gan B chẳng hạn, mà các ông mới về các ông chế biến ăn thì chết cha nhỉ. Anh em công nhận không? Ví dụ gặp phải cái bà nào bà bị viêm gan B, bà bị một cái bệnh truyền nhiễm nào đó nguy hiểm, mà các ông ấy về chế biến ăn rồi làm sao? Rồi làm sao? Thật sự là nghiêm túc, mình thì mình không có phải kỳ thị cái gì cả. Có thể là đúng như anh chị em nói đó, có nhiều cái cách người ta sử dụng, tận dụng nó làm thuốc, làm thang gì gì đó, thì cái đó thì mình cũng thôi, thì có thể nó là những cái phong tục hay nó là những cái bài thuốc thì chúng ta cũng phải tôn trọng cái điều đó. Nhưng để mà nói là ăn thì tôi không dám. Tôi nói thật với anh chị em là tôi không dám. Nó ghê quá. Tức là mình nghĩ trong đầu mình ghê thôi, chứ còn ví dụ mà một bữa nào đó ai đó bê lên một cái đĩa nhau thai xào với trứng, tôi thì thích ăn mướp đắng nữa, cho thêm một tí mướp đắng xào với trứng lẫn với nhau thai đó, thì bảo là ê ăn đi cái này ngon lắm, cái này là lòng lòng rồng. Ăn đi cái này là lòng rồng đấy. Lòng giống lòng lợn nó, nhưng mà lòng rồng là ăn đi con, ngon lắm, thì chắc là mình ăn. Thế nhưng mà nếu mà mình biết nó như thế thì thực sự là mình ghê, mình sẽ không dám ăn thật. Cái này là có nha, có ăn nhau thai người là có đó các bạn, chứ không phải không đâu. Cái nhau thai bò thì nhiều nơi người ta ăn đúng không? Nhưng nhau thai người là có đó. Anh em ạ, có. Mà mấy ông ăn ông khen lắm. Khen ghê lắm. Mình chẳng qua là mình không dám ăn thôi. Khen ngon, khen bổ. Khen ngon, khen bổ. Thì có thể mình, thế thì mình mới nói mà có thể là nó là bài thuốc, có thể là cái phong tục, thì thôi chúng ta không có kỳ thị quá cái điều đó. Nhưng cá nhân mình thì mình sẽ không ăn. Cá nhân mình thì mình không ăn. Chứ còn cái nhau thai đó thì nếu như tỷ dụ mà không tận dụng thì cũng bỏ đi, đâu có làm gì đâu, đúng không? Bỏ đi thì có thể là vì nó bổ hoặc là nó ngon thì nó chả liên quan đến, bởi vì là đứa mẹ đẻ con ra thì mẹ tròn con vuông thì nó bình thường, thì mọi thứ nó bình thường mà, có gì đâu anh em. Chẳng qua là mình thì mình cứ nghĩ trong đầu là mình ghê thôi, đúng không? Mình nghĩ trong đầu là mình ghê thôi. Ừ. Anh Nguyễn Trâm Anh, anh hẳn rồi đúng không ạ? Thì em cũng nghĩ rằng là mình thấy ghê thôi, chứ còn nếu mà một đứa trẻ đẻ ra mẹ tròn con vuông thì nó cũng không có cái gì gọi là vi phạm vào cái đạo đức ở đây cả, đúng không ạ? Không có cái gì vi phạm vào cái đạo đức ở đây hết. Mẹ tròn con vuông khỏe mạnh thì cái thứ đấy thì nó cũng tốt mà. Chẳng qua là mình cứ nghĩ trong đầu là mình ghê thôi. Thừa nhận với anh em mà lúc đưa lên đĩa thì nhìn nó cũng ngon, nó cũng ngon. Ừ. Đưa lên đĩa thì nó cũng ngon. Nhau gì thì anh cũng chưa được ăn, anh chưa ăn cái món đấy bao giờ. Ừ. Anh mới chỉ nhìn thôi, nhưng mà thật sự là tanh thật. Anh Trâm anh có công nhận nó tanh không? Em thấy nó dính một tí nước. Em thấy nó dính tí nước mà phải thừa nhận nó tanh thật, cái mùi nó tanh lợm lắm. Nó giống như kiểu là em không biết nó lý giải như nào. Nhưng mà nó tanh thật, nó tanh thật sự. Em phải công nhận nó tanh, tanh lợm hết cả cổ luôn. Cái lúc mà các ông ấy đổ cồn và các ông ấy đốt, cái hơi của nó bốc lên nó vẫn còn hơi lợm lợm, tanh tanh nữa. Em thì em cũng nghĩ là nếu như mẹ tròn con vuông khỏe mạnh thì nó chả có vấn đề gì cả. Thì cái người đàn bà trong câu chuyện này là vì bà ấy quá là tạp nham thôi. Ừ. Bà ấy quá là tạp nham thôi thì mới thành ra như thế. Ừ. Thì chúng ta có thể có nhiều cách hiểu trong cái câu chuyện. Ok. Em thấy các chú ấy thì chỉ có là lau khô đi, em thấy các chú ấy lau khô nó đi và tẩm cồn để đốt thôi, tức là đốt thì cái vỏ nó sẽ xe lại anh, chứ chứ em không thấy ngâm chanh. À, em không thấy ngâm chanh. Chứ nhìn thì ngon mắt, khi đưa lên đĩa thì nhìn ngon mắt lắm. Ok, chia sẻ một cc với anh chị em như vậy. Xin cảm ơn tác giả Bùi Công Hiếu. Ngày mai sẽ lên một chuyện ma dân gian làng quê của miền Nam, quỷ đào nương ở gánh hát củ lao của Huy rồi nha các bạn. Huy nó đâu rồi không biết. Chuyện ma dân gian làng quê của miền Nam, mỗi một lần đọc những cái chuyện ma mang cái màu sắc của miền Nam, của Nam Bộ là mình thấy hơi hơi áp lực, bởi vì nó không phải sở trường của mình. Nhưng không sao, mình sẽ cố gắng. Mình sẽ cố gắng. Quỷ đào nương ở gánh hát củ lao của tác giả Huy rồi. Đó. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. À hồi nãy hả? Ờ hồi nãy anh xin lỗi. Anh đang livestream đó thì cái anh nghĩ anh đoán. Anh đoán là cái đường điện của anh nó mưa mà, trời nó đang mưa gió. Họ đảo pha, các chú thợ điện đảo pha để chuyển sang cái pha an toàn trong mưa bão đấy. Nó tắt một cái xong nó lại có ngay. Thế thì anh cũng rất may là hôm vừa rồi anh mới bê được cái cục tích điện cho máy tính được khoảng 15 phút, anh mới bê ở dưới văn phòng, ở dưới xưởng của anh về anh dùng thử, nếu mà tốt thì anh mua. Thì anh mới bê về. Anh mới bê về. Cho nên là nó bị lag mất một ít, nó bị lag hệ thống âm thanh bởi vì điện nó ngắt đột ngột. Nhưng mà sau đó cũng rất may là máy tính nó vẫn chạy. Thế nên là chúng ta vẫn duy trì được máy tính, tất cả anh đấu qua cái đấy hết. Nhưng vì điện nó ngắt đột ngột nên nó bị mất hai đoạn delay đó các bạn, hai đoạn bị lag. Thì ok, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai nhé. Xin chúc bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.